Đấu phá, nội quyển tu luyện cuốn khóc tiêu viêm chương 205 tới chương 231. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Trải qua những ngày tu luyện vừa qua, Thanh Lân không những đột phá đấu sư, mà còn đạt tới tam tinh đấu sư. Đây vẫn là trong tình huống chưa phục dụng trúc cơ đan và lan tâm đan mà Tiêu Dương đã cho. Trong không gian đồng tử của Thanh Lân, mấy con ma thú rắn tứ giai vẫn liên tục không ngừng cung cấp tu vi cho nàng. Nhược Lâm không biết chuyện này. Tuy nhiên, nàng lại bị tốc độ tu luyện của Thanh Lân làm cho giật mình. Nàng không ngờ rằng, tốc độ tu luyện của Thanh Lân lại nhanh đến thế. Trên thực tế, không chỉ có Thanh Lân. Huân Nhi cũng sắp đột phá đấu sư. Cộng thêm những đấu kỹ mà nàng đã học được, việc muốn vào nội viện vẫn không thành vấn đề. Tuy nhiên, vì Tiêu Viêm hiện tại còn chưa có thực lực để vào nội viện, nên Huân Nhi cũng không chuẩn bị vào nội viện lúc này. Rất nhanh, một tuần trôi qua, thi đấu ngoại viện cũng chính thức bắt đầu. Ở một quảng trường rộng lớn của Già Nam Học Viện, lúc này đang có vài vị lão giả đứng. Khí tức của những vị này đều vô cùng mạnh mẽ. Quanh quảng trường, những bậc thang đá liên tục vươn ra. Xung quanh có rất nhiều chỗ ngồi. Bây giờ, những chỗ ngồi này đều đã chật kín học viên ngoại viện của Già Nam Học Viện. Những người ngồi ở hàng ghế đầu tiên chính là tân sinh khóa này. Tuy nhiên, dù nơi này có rất nhiều chỗ ngồi, phía sau vẫn còn rất nhiều học viên đứng. Toàn bộ quảng trường trông hệt như một đấu trường vậy. Tiêu Dương cũng ngồi ở phía trước, cùng với Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên và vài người khác. Hắn nhìn sơ qua, chỉ riêng học sinh ngoại viện thôi đã có hơn mấy ngàn người. Hơn nữa, có lẽ đây còn chưa phải là toàn bộ. Giữa quảng trường, một lão giả râu tóc bạc trắng mở lời. Ta là phó viện trưởng ngoại viện Hổ Kiền. Hắn nói, hôm nay lại là ngày thi đấu ngoại viện thường niên. Số người tham gia thi đấu lần này khoảng 312 người. Trong đó thậm chí có cả tân sinh vừa mới nhập học. Vừa nói, Hổ Kiền liếc nhìn về phía Tiêu Dương. Là tân sinh mạnh nhất kể từ khi Già Nam Học Viện thành lập, Hổ Kiền đương nhiên đã nghe danh. Nếu không phải vì có thể thấy Tiêu Dương trong thi đấu ngoại viện, Hổ Kiền thậm chí đã muốn đi xem thử, rốt cuộc Tiêu Dương là loại yêu nghiệt gì. Theo lời Ngô Thiên Lang, Hổ Kiền cũng biết Tiêu Dương đã đột phá đấu linh. Hơn nữa, hắn cũng đã gặp vị khách khanh trưởng lão Medusa mới vào nội viện. Dựa theo lời đại trưởng lão nội viện Tô Thiên, vị trưởng lão mới đến đó có thực lực còn mạnh hơn cả ông ta. Hổ Kiền vốn biết tu vi của Tô Thiên. Điều này càng khiến hắn tò mò hơn về con người Tiêu Dương. Mặc dù chưa từng gặp Tiêu Dương, nhưng hắn vẫn từng xem qua bức họa của Tiêu Dương. Bởi vậy, hắn liếc mắt một cái đã tìm thấy Tiêu Dương trong đám người. Đối mặt ánh mắt của Hổ Kiền, Tiêu Dương cũng không hề sợ hãi, chỉ cười nhạt một tiếng. Dù sao, đối với hắn mà nói, Hổ Kiền cũng chỉ là một người qua đường mà thôi. Tân sinh sao? Sao có thể được? Tân sinh mà có thể tham gia thi đấu ngoại viện ư, tên tân sinh này chẳng lẽ vừa vào học đã là cửu tinh đấu giả hay thậm chí là đấu sư rồi sao? Vậy mức tiềm lực này đánh giá thế nào? Cấp S sao? Tân sinh lên đó chắc chỉ là để trải nghiệm một chút thôi, có lẽ rất nhanh sẽ bị đánh bại. Trật tự. Thanh âm Hổ Kiền tức thì vang vọng khắp quảng trường. Khí tức kinh khủng tỏa ra từ người hắn. Dù lời hắn nói ra vô cùng bình thản, nhưng tại đó, mỗi người đều có thể nghe thấy giọng nói của hắn. Cái giọng nói uy nghiêm ấy kết hợp với khí tức kinh khủng khiến cả quảng trường lập tức tĩnh lặng đến nỗi nghe rõ tiếng kim rơi. Thi đấu ngoại viện là truyền thống hàng năm của Già Nam Học Viện. Hổ Kiền giới thiệu về mục đích của thi đấu ngoại viện, cũng như sự khác biệt giữa ngoại viện và nội viện. Sau đó, những tân sinh tại đó cũng hiểu được ý nghĩa của thi đấu ngoại viện. Khi biết được sự thần kỳ của nội viện, và việc tàng thư các lại sở hữu công pháp đấu kỹ địa giai, những học sinh mới này đều sôi sục. Giờ đây, bọn họ cũng vô cùng muốn đăng ký tham gia thi đấu ngoại viện. Nội viện là gì, họ còn chưa có khái niệm rõ ràng. Nhưng đan dược ngũ phẩm, công pháp đấu kỹ địa giai thì họ biết rõ. Những học sinh mới ngồi đó, chưa tiếp xúc nhiều với công pháp đấu kỹ huyền giai, huống chi là công pháp và đấu kỹ địa giai. Tiếp đó, Hổ Kiền còn nói về quy tắc thi đấu lần này. Mỗi lần thi đấu quy tắc đều có điều chỉnh nhỏ. Thi đấu lần này sẽ diễn ra vòng loại trước. Mỗi người sẽ thi đấu 3 trận vòng loại. Cuối cùng, sẽ còn lại 39 người. 39 người này sẽ trực tiếp lọt vào top 50. 273 người còn lại sẽ tiến hành lôi đài chiến, chọn ra 11 người để vào top 50. Cuộc thi diễn ra rất nhanh, chỉ trong vài ngày là sẽ chọn ra 50 người đứng đầu. Việc làm thế nào để quyết định 5 người đứng đầu trong số 50 người cuối cùng sẽ được công bố sau. Được rồi, quy tắc là như vậy. Ta tuyên bố, thi đấu ngoại viện, bây giờ bắt đầu. Hổ Kiền nói xong, liền cùng mấy vị lão giả xung quanh đi đến khu vực quan chiến dành riêng cho đạo sư và cấp cao. Vài vị lão sư phụ trách thì tiến vào quảng trường, bắt đầu gọi người xuống thi đấu. Lôi đài số 1, Lưu Mặc Dương của Hoàng giai lớp 7 đối chiến Ngô Xuân Sinh của Hoàng giai lớp 9. Lôi đài số 2, Lưu Mỹ Anh của Hoàng giai lớp 6 đối chiến Trần Bồi Thắng của Huyền giai lớp 2. Lôi đài số 10, Tiêu Dương của Hoàng giai lớp 2 đối chiến Hàn Mặc Vũ của Huyền giai lớp 3. Tiêu Dương nghe thấy tên mình, chậm rãi đứng dậy. Không ít ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía Tiêu Dương. Bởi vì, nhiều người đều biết, Hoàng giai lớp 2 là một trong những lớp của tân sinh khóa này. Nhìn Tiêu Dương trẻ tuổi như vậy, không ít người xì xào bàn tán. Vị này chính là tân sinh tham gia thi đấu lần này sao? Hừ. Hắn cũng chỉ được cái vẻ ngoài đẹp mắt thôi, chứ về thực lực, ta lại chẳng nhìn ra gì. Chắc là vòng đầu tiên sẽ bị đánh bại thôi, dù sao đối thủ cũng là học viên Huyền giai bang. Tên tân sinh này cũng xui xẻo thật, ngay trận đầu đã gặp phải Huyền giai bang. Trong ngoại viện, Huyền giai bang và Hoàng giai bang về cơ bản vẫn có sự khác biệt về đạo sư giảng dạy. Đại đa số học sinh ưu tú hơn đều sẽ được phân vào Huyền giai bang. Nhược Lâm lần này dẫn dắt Hoàng giai lớp 2. Hầu hết các đợt chuyển lớp đều diễn ra vào cuối kỳ. Tiêu Dương cũng không thể nào chuyển lớp, mà cũng không cần thiết. Đạo sư ngoại viện còn chưa có thực lực mạnh bằng hắn đâu. Hơn nữa, hắn cũng không thể nào ở lại ngoại viện mãi. Trong khi mọi người đang chăm chú, Tiêu Dương chậm rãi bước lên lôi đài số 10. Lúc này, phần lớn ánh mắt trên quảng trường đều tập trung vào lôi đài số 10. Ai nấy đều muốn xem thử, tân sinh này, vừa mới nhập học mà đã có thực lực tham gia thi đấu ngoại viện, rốt cuộc trông như thế nào. Đương nhiên, điều mà đám đông quan tâm nhất vẫn là thực lực của Tiêu Dương đã đạt đến trình độ nào. Trước mặt Tiêu Dương lúc này, là một nam tử dáng người cao gầy, mái tóc đen dài. Nhìn ánh mắt của Tiêu Dương, Hàn Mặc Vũ cười nhẹ, ôn hòa nói. Học đệ, ngươi là tân sinh, lát nữa cứ để ngươi ra tay trước nhé. Tiêu Dương nghe vậy, nhìn về phía Hàn Mặc Vũ với ánh mắt vô cùng quái dị. Tuy nhiên, hắn không từ chối. Dù sao, mặc kệ ai ra tay trước, kết cục đều như nhau. Hai người đã chuẩn bị xong chưa? Một vị trọng tài lão sư bên cạnh nhìn hai người hỏi. Cả hai đều gật đầu biểu thị đã sẵn sàng. Trong trận tỷ thí kế tiếp, các ngươi không được cố ý tấn công vào vị trí chí mạng của đối thủ. Một khi một bên nhận thua, bên còn lại không được tiếp tục công kích, rõ chưa? Trọng tài lão sư thấy hai bên gật đầu xong, liền trực tiếp nói. Ta tuyên bố, tỷ thí bắt đầu. Tiếng trọng tài vừa dứt, Tiêu Dương không chút do dự, lao thẳng về phía Hàn Mặc Vũ. Hàn Mặc Vũ không có động tác. Tuy nhiên, bề mặt cơ thể hắn đã được bao phủ bởi một lớp khôi giáp đấu khí mỏng manh. Nhìn thấy lớp khôi giáp này, không ít học viên đang quan chiến phía dưới đã kinh hô lên. Hàn học trưởng vậy mà đã đột phá đại đấu sư. Đây chính là đấu khí áo giáp sao? Đạo sư của chúng ta cũng chỉ là đại đấu sư thôi. Vị học đệ thiên tài này gặp nguy rồi. Tuy nhiên, đám người chợt nhận ra, bọn họ giờ đây căn bản không thể nhìn rõ thân ảnh của Tiêu Dương. Tốc độ nhanh quá. Sao có thể nhanh đến vậy? Ngay cả một đại đấu sư như ta cũng hoàn toàn không thể nhìn rõ thân ảnh của đối phương. Trong quá trình lao tới Hàn Mặc Vũ, Tiêu Dương đã sử dụng Tam Thiên Lôi Động vừa học được. Hắn trực tiếp chuyển hóa đấu khí trong cơ thể thành đấu khí thuộc tính lôi. Khoảnh khắc này, Tiêu Dương giống như một tia chớp, chợt lóe lên trên lôi đài. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Hàn Mặc Vũ. Nhanh quá. Hàn Mặc Vũ còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một thân ảnh xuất hiện trước mặt mình. Giờ đây, Hàn Mặc Vũ chợt hối hận quyết định vừa rồi, hắn đã quá khinh địch. Tuy nhiên, cho dù hắn ra tay trước, cũng hoàn toàn không thể sánh kịp tốc độ của Tiêu Dương. Ầm. Rắc. Tiêu Dương một quyền giáng thẳng vào lớp đấu khí khải giáp của Hàn Mặc Vũ. Nắm đấm và áo giáp tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức bùng phát tiếng động long trời lở đất. Sau một khắc, lớp áo giáp trực tiếp vỡ vụn, Hàn Mặc Vũ cũng bay ngược ra ngoài lôi đài. Một quyền này của Tiêu Dương không hề sử dụng bất kỳ đấu kỹ nào. Hắn chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh cơ thể mình. Cần biết rằng, nhục thể của hắn đã rất gần với ma thú cấp 5. Giờ đây, hắn hoàn toàn có thể dựa vào thể chất của bản thân để đối phó với đấu vương cấp thấp một lúc. Với sự gia trì tốc độ kinh khủng của Tam Thiên Lôi Động, một quyền này, dù không dùng đấu kỹ, cũng vô cùng đáng sợ. Nếu không phải Tiêu Dương đã nương tay, một quyền này có thể trực tiếp đánh nát Hàn Mặc Vũ. Giờ đây, đừng nói mọi người dưới đài, ngay cả trọng tài cũng không kịp phản ứng. Quá nhanh. Chỉ chưa đầy một giây, Hàn Mặc Vũ đã trực tiếp biến mất khỏi lôi đài. Nhìn Hàn Mặc Vũ bay ngược ra ngoài, trọng tài lúc này mới hoàn hồn. Ta tuyên bố, Tiêu Dương của Hoàng giai lớp 2 chiến thắng. Nói xong, trọng tài nhanh chóng chạy về phía Hàn Mặc Vũ. Thấy Hàn Mặc Vũ chỉ bị thương nhẹ, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ đây, Trọng Tài nhìn Tiêu Dương với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Bởi vì, ngay cả ông ta cũng không thể dễ dàng đánh bại Hàn Mặc Vũ như vậy, đồng thời chỉ khiến hắn bị thương nhẹ. Điều này đòi hỏi khả năng khống chế sức mạnh phải vô cùng mạnh mẽ. Theo lời tuyên bố của Trọng Tài, mọi người dưới đài giờ đây mới phản ứng lại. Cái này sao có thể? Một quyền đã đánh bại đại đấu sư. Hắn vừa rồi dường như còn chưa thi triển công kích đấu kỹ nào. Đây là loại sức mạnh gì? Tiêu Dương này là ma thú hóa hình sao? Hắn sẽ không phải là ma thú biến thành người đấy chứ? Hắn mới chỉ là tân sinh vừa nhập học mà. Vậy thì coi như là một vài lão sinh nội viện, cũng không đánh lại hắn ấy chứ? Tiêu Dương không để ý đến những tiếng xôn xao dưới đài, trực tiếp thong thả đi xuống. Hắn đi thẳng tới bên cạnh Tiểu Y Tiên, chậm rãi ngồi xuống. Tuy nhiên, giờ đây, những người xung quanh nhìn Tiêu Dương với ánh mắt đều có sự thay đổi. Còn ánh mắt của mọi người trong Tiêu gia thì tràn đầy sùng bái. Tiêu Dương không quan tâm đến những ánh mắt đó. Hắn tùy ý liếc nhìn các lôi đài khác, rồi quay đầu trò chuyện cùng Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Hắn là người đầu tiên đánh bại đối thủ. Các lôi đài khác vẫn chưa kết thúc trận đấu đâu. Từ thực lực của những đối thủ này mà xem, ngươi và Thanh Lân tiến vào top 50 sẽ vô cùng nhẹ nhõm. Hắn nói. Chỉ cần chúng ta không gặp phải nhau là tốt. Tiêu Dương nói với Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Hy vọng đừng gặp phải ngươi. Tiểu Y Tiên nói. Dù Tiểu Y Tiên chưa từng chiến đấu với ai, nhưng Tiêu Dương bình thường cũng biết chỉ điểm cho nàng. Mặc dù Tiểu Y Tiên chỉ là lục tinh đấu sư, nhưng kết hợp với đấu khí thuộc tính độc kinh khủng, đại đấu sư cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Nếu như là liều mạng chiến đấu, Tiểu Y Tiên thậm chí có thực lực đồng quy vu tận với đấu linh. Đáng tiếc, linh hồn lực của nàng hiện tại còn chưa đủ mạnh, hồn kỹ cũng chưa đủ thuần thục. Bằng không, chỉ bằng truy hồn đao mà Tiêu Dương truyền cho nàng, cũng đủ để miểu sát những đại đấu sư này. Thiếu gia, ta thật sự làm được không? So với Tiểu Y Tiên, Thanh Lân có chút không tự tin. Nàng chỉ vừa mới đột phá đấu sư. Hơn nữa, nàng còn chưa chiến đấu bao giờ. Tiêu Dương lại vừa cười vừa nói. Ta trước đây đã giúp ngươi hỏi Nhược Lâm đạo sư rồi, ngươi hoàn toàn có thể sử dụng những con ma thú rắn đó. Ngươi chắc đã đi đăng ký sớm rồi chứ? Muốn sử dụng ngự thú của mình trên lôi đài, cần phải đăng ký sớm. Bằng không, ai mà biết rốt cuộc đó có phải là ngự thú của ngươi hay không? Thanh Lân gật đầu một cái. Nhược Lâm đạo sư có dẫn ta đi đăng ký trong học viện rồi à, nếu đã vậy, thì chắc chắn không có vấn đề gì. Chẳng lẽ ngươi nghĩ những người này có thể đánh bại xà sủng của ngươi sao? Tiêu Dương giang tay ra, vừa cười vừa nói. Thanh Lân nghe vậy, có chút xấu hổ. Thiếu gia, như vậy có tính là gian lận không ạ? Tiêu Dương còn chưa lên tiếng, bên cạnh Tiểu Y Tiên đã ôm lấy Thanh Lân nói. Đây là năng lực của chính ngươi, sao có thể tính là gian lận? Giống như ta, sử dụng độc tố của ách nan độc thể, chẳng lẽ cũng coi là gian lận sao? Đấu khí đại lục chỉ nhìn thực lực, không nhìn cảnh giới. Đã ngươi có thể tùy ý điều khiển những con xà sủng này, vậy chúng nó chính là sức mạnh của chính ngươi. Hơn nữa, Tiểu Thanh Lân, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng chúng ta cùng nhau vào nội viện sao? Thanh Lân nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Thiếu gia, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, ta nhất định sẽ đánh bại những đối thủ kia, tiến vào nội viện. Tiêu Dương nhìn Thanh Lân, vui mừng gật đầu một cái. Vậy thì đúng rồi. Đúng lúc này, mấy lôi đài khác cũng đã kết thúc trận đấu. Một vị trọng tài lão sư tiếp tục tuyên bố với đám đông. Lôi đài số 1, Hoàng Dịch của Hoàng Giai lớp 9 đối chiến Huyền Tâm của Hoàng Giai lớp 7. Lôi đài số 9, Thanh Lân của Hoàng Giai lớp 2 đối chiến Tằng Khoa của Huyền Giai lớp 6. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đó lại một lần nữa xôn xao. Vẫn còn một tân sinh đăng ký thi đấu ngoại viện nữa sao? Người này sẽ không lại là một kẻ biến thái giống Tiêu Dương chứ? Sao lại là đối chiến với Huyền Giai bang, tân sinh khóa này đều xui xẻo vậy sao? Ngươi chắc chắn là tân sinh xui xẻo, chứ không phải lão sinh đối đầu với kẻ biến thái sao? Trong khi mọi người đang chăm chú, Thanh Lân cúi đầu bước lên lôi đài. Đối diện Thanh Lân là một nam tử đầu đinh trong chừng 20 mấy tuổi. Đối phương nhìn Thanh Lân với ánh mắt vô cùng cảnh giác. Trận chiến của Tiêu Dương và Hàn Mặc Vũ vừa rồi, hắn cũng đã tận mắt chứng kiến. Hàn Mặc Vũ còn mạnh hơn hắn. Cần biết rằng, bản thân hắn vẫn chưa đột phá đại đấu sư. Tu vi của Tằng Khoa là cửu tinh đấu sư. Thực lực này trong ngoại viện đã có thể xếp vào top 20, thậm chí top 10. Tuy nhiên, đối mặt Thanh Lân, Tằng Khoa giờ đây không dám chút nào lơ là. Kinh nghiệm của Hàn Mặc Vũ vừa rồi vẫn còn rõ mồn một trước mắt hắn. Hắn cũng không muốn bị lật kèo. Theo trọng tài nói xong quy tắc, hai người lần lượt đi tới hai bên lôi đài đứng vững. Bắt đầu tỉ thí. Trọng tài vừa ra lệnh, Tần Khoa lập tức bao phủ thân mình bằng một lớp đấu khí sa y, hắn trực tiếp rút ra một thanh vũ khí ma hạch, lao về phía Thanh Lân. Thanh Lân nhìn Tần Khoa, trong mắt lục quang lóe lên. Sau một khắc, một thân ảnh vậy mà bay ra từ mắt Thanh Lân. Đây rõ ràng là một con ẩn sát xà tứ giai. Tiểu Ẩn, chú ý một chút, đừng giết chết đối phương, đánh bại hắn là được. Thanh Lân nhìn ẩn sát xà đang lao mạnh về phía Tần Khoa, vội vàng nói. Mặc dù trong khoảng thời gian này, do liên tục phải cung cấp đấu khí cho Thanh Lân để tăng trưởng tu vi, điều này khiến tu vi của ẩn sát xà có phần sụt giảm. Tuy nhiên, mức độ sụt giảm không lớn. Dù sao Thanh Lân chỉ là đấu sư mà thôi, không gây tiêu hao nhiều cho nó. Hơn nữa, Thanh Lân cũng không chỉ có ẩn sát xà là xà sủng. Tiêu Dương và Medusa đã dẫn Thanh Lân bắt được không ít xà sủng tứ giai ở đại sa mạc tháp qua nhỉ. Nhìn con ẩn sát xà đột nhiên xuất hiện, Tần Khoa tức thì kinh hãi. Trong ngoại viện Già Nam học viện, ngoài việc giảng dạy phương pháp chiến đấu và kỹ xảo tu luyện, cũng có dạy một ít kiến thức về ma thú. Dù sao, hầu hết mọi người tu luyện đều có lúc gặp phải ma thú. Chỉ khi có đủ kiến thức nền tảng, mới có thể biết được nhược điểm của ma thú ở đâu. Khoảnh khắc nhìn thấy ẩn sát xà, Tần Khoa liền lập tức nhận ra chủng tộc của nó. Nhìn con ẩn sát xà tứ giai trước mặt, Tần Khoa xoay người bỏ chạy. Ta nhận thua. Một bên bỏ chạy, hắn còn một bên hô. Tiểu Ẩn, trở về đi. Thấy đối phương nhận thua, Thanh Lân vội vàng triệu hồi ẩn sát xà. Ẩn sát xà nghe vậy, ngoan ngoãn quay lại bên cạnh Thanh Lân. Nó dùng đầu cọ sát Thanh Lân một cách thân mật, rồi được Thanh Lân thu vào không gian đặc biệt kèm theo người nàng. Giờ đây, những người xem dưới đài đều ngẩn người ra. Con ma thú này từ đâu ra vậy? Thi đấu ngoại viện còn có thể dựa vào ma thú sao? Đáng sợ quá, đây là ẩn sát xà đó à, ngay cả đấu linh gặp phải, cũng phải chạy trối chết chứ. Dùng ma thú chiến đấu thật sự không tính là gian lận sao? Khi mọi người đang nghi ngờ, trọng tài trên đài cũng lên tiếng. Ma thú mà Thanh Lân sử dụng đã được đăng ký từ trước. Thi đấu ngoại viện chính xác có thể dùng ngự thú của bản thân, dù sao trên đại lục này rất nhiều người tu luyện không nhất thiết phải đi theo con đường truyền thống. Qua kiểm tra của chúng ta, con ẩn sát xà này đúng là ma thú của chính Thanh Lân, cho nên có thể sử dụng trong thi đấu ngoại viện. Sau khi trọng tài nói xong, đám người cũng không còn chất vấn. Tuy nhiên, ánh mắt họ nhìn Thanh Lân không khỏi thêm vài phần e ngại. Ai có thể nghĩ rằng, một cô bé đáng yêu như vậy lại sở hữu một con xà sủng kinh khủng đến thế. Theo họ nghĩ, ẩn sát xà tứ giai còn mạnh hơn Tiêu Dương rất nhiều. Tiêu Dương dù mạnh đến đâu cũng không thể là đối thủ của ẩn sát xà. Vị trí quán quân thi đấu ngoại viện lần này rất có thể sẽ là Thanh Lân. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thanh Lân có chút ngượng ngùng quay lại bên cạnh Tiêu Dương và Tiểu Y Tiên. Lần đầu tiên đối mặt với nhiều ánh mắt như vậy, Thanh Lân vẫn còn có chút thẹn thùng. Nhìn Thanh Lân đang chạy chậm tới, Tiểu Y Tiên vừa cười vừa nói. Rất không tệ đó, Thanh Lân. Xem ra, những thí sinh còn lại chắc không mấy ai dám đấu với ngươi đâu. Thanh Lân nghe vậy càng thêm ngượng ngùng. Đâu có, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, đây đều là nhờ thiếu gia và Medusa tỷ tỷ giúp ta bắt Tiểu Ẩn, ta mới có thể thắng trận đấu này. Trong lúc ba người trò chuyện, thời gian nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh, đến lượt Tiểu Y Tiên ra sân. Khi mọi người lại một lần nữa nghe thấy tên của Hoàng Giai lớp 2, ánh mắt đều tập trung vào vị trí của Tiêu Dương và những người khác. Ban đầu, có một tân sinh có thể tham gia thi đấu ngoại viện đã là không tệ rồi. Nhưng lần này, lại có đến hai kẻ biến thái như vậy. Một người là nam tử trẻ tuổi không dùng đấu kỹ công kích, một quyền miễu sát đại đấu sư. Một người là cô bé nhỏ tuổi sở hữu ngự thú tứ giai. Khi mọi người tại đó cho rằng chỉ có thế thôi, trọng tài vậy mà lại một lần nữa tuyên bố, Hoàng Giai lớp 2 còn có một tân sinh nữa tham gia thi đấu ngoại viện. Giờ đây, ánh mắt mọi người lại một lần nữa đổ dồn về phía vị trí của Hoàng Giai lớp 2. Ánh mắt của những học viên này đều vô cùng phức tạp. Rất nhiều học viên, tu luyện nhiều năm, ngay cả tư cách tham gia thi đấu ngoại viện cũng không có. Những người này chỉ có thể từ từ chờ tốt nghiệp. Nhưng giờ đây, bọn họ vậy mà lại thấy hai người vừa mới gia nhập Già Nam học viện, đã có thể tham gia thi đấu ngoại viện. Thậm chí, nhìn qua khả năng cao có thể vào nội viện, hay thậm chí là top 5 của năm nay. Mà bây giờ, một yêu nghiệt như vậy lại vẫn còn một người nữa. Bọn họ vô cùng tò mò. Tân sinh thứ ba tham gia thi đấu ngoại viện này, so với hai vị trước đó thì thế nào? Ngoài học sinh ra, còn rất nhiều đạo sư cũng đều nhìn về phía đây. Tuy nhiên, ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía Nhược Lâm đạo sư. Họ giờ đây đều vô cùng ngưỡng mộ Nhược Lâm đạo sư. Cần biết rằng, tuyển được một học viên thiên tài bình thường, học viện sẽ đều có phần thưởng không tệ cho đạo sư chiêu sinh. Mà nếu học viên của mình có thể vào nội viện, những đạo sư này sẽ nhận được phần thưởng phong phú hơn. Lần này, Nhược Lâm vậy mà lại chiêu mộ được ba thiên tài có tư cách tham gia thi đấu ngoại viện. Hơn nữa, hiện tại xem ra, trong đó hai người chắc chắn sẽ vào nội viện. Người còn lại, dù chưa thấy thực lực của đối phương. Tuy nhiên, việc có thể mới nhập học đã tham gia thi đấu ngoại viện, ít nhất cũng là đấu sư. Nhìn vậy mà xem, Nhược Lâm đạo sư lần này e là sẽ thăng tiến vùng vụt. Trong ánh mắt của mọi người, Tiểu Y Tiên chậm rãi bước về phía lôi đài. Đối thủ của Tiểu Y Tiên là một nữ tử tóc dài màu xám. Đối phương cũng thuộc Hoàng Giai Bang. Nàng nhìn Tiểu Y Tiên với ánh mắt rất cảnh giác. Vẻ mặt của hai vị tiền bối trước đó, nàng đã hoàn toàn chứng kiến. Giờ đây nàng chỉ muốn thua sao cho đẹp mặt một chút là được. Còn về chiến thắng, nàng đã không còn ôm hy vọng gì. Bắt đầu tranh tài. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Tiểu Y Tiên lao thẳng về phía đối thủ. Chỉ thấy trên tay nàng quấn quanh một lớp đấu khí màu tím đen. Tiểu Y Tiên trực tiếp một chưởng đánh về phía đối phương. Đối phương nhìn Tiểu Y Tiên chạy tới, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Bởi vì tốc độ của Tiểu Y Tiên không tính là nhanh, nhìn qua cũng không có ngự thú quỷ dị như Thanh Lân. Ta hình như vẫn có thể giãy dụa một chút. Nữ tử tóc dài màu xám này không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Nhìn Tiểu Y Tiên đang lao về phía mình, nàng không do dự, trực tiếp một quyền đánh về phía Tiểu Y Tiên. Ầm. Một quyền một chưởng va chạm, bùng phát tiếng động long trời lở đất. Sau khi hai người giao phong một kích, đều lùi lại vài bước. Nữ tử tóc dài màu xám nhìn thấy Tiểu Y Tiên cũng lùi lại tương tự, trên mặt nàng lập tức lộ ra một tia hy vọng. Xem ra mình vẫn còn cơ hội. Dù khoảng cách nàng lùi lại ít nhất gấp đôi Tiểu Y Tiên, nhưng ít nhất vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Nàng không do dự, lập tức chuẩn bị một lần nữa tấn công Tiểu Y Tiên. Tuy nhiên, sau một khắc, nàng lập tức cảm thấy tốc độ vận chuyển đấu khí chậm lại, kinh mạch dường như bị thứ gì đó bế tắc. Bản thân nàng cũng toàn thân vô lực, trước mắt chợt tối sầm. Phanh! Chỉ đi được hai bước, nữ tử tóc dài màu xám liền chợt ngã xuống. Đây là tình huống gì vậy? Vừa rồi không phải lực lượng tương đương sao? Đúng vậy, sao nàng ấy lại ngã xuống? Nhìn nữ tử tóc dài màu xám ngã xuống, mọi người đều có chút ngơ ngác. Họ bây giờ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Từ khi Tiểu Y Tiên bước lên đài, tất cả mọi người đều vô cùng chú ý nàng. Không nói đến thân phận tân sinh tham gia thi đấu ngoại viện của Tiểu Y Tiên. Chỉ riêng vẻ ngoài xinh đẹp của nàng đã thu hút không ít ánh mắt. Thế nhưng, giờ đây họ hoàn toàn không hiểu được, đối thủ của Tiểu Y Tiên tại sao lại ngã xuống. Trọng tài nhìn đối phương ngã xuống, vội vàng hỏi. Lý Mộc Vũ đồng học, ngươi có còn có thể tiếp tục chiến đấu không? Nhìn Lý Mộc Vũ không nói gì, trọng tài vội vàng chạy tới. Đồng thời, hắn cũng tuyên bố Tiểu Y Tiên thắng lợi. Hoàng giai lớp 2 Tiểu Y Tiên thắng. Sau khi đến trước mặt nữ tử tóc dài màu xám, cũng chính là Lý Mộc Vũ, đối thủ của Tiểu Y Tiên, trọng tài nhanh chóng ngồi xuống kiểm tra một lượt. Không kiểm tra thì thôi, vừa kiểm tra, trọng tài lập tức biến sắc. Nàng ta trúng độc. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chợt phát hiện Tiểu Y Tiên, người lẽ ra phải quay về chỗ ngồi, lại đang đi về phía Lý Mộc Vũ. Thế là, hắn nhanh chóng hỏi Tiểu Y Tiên. Ngươi đã dùng độc dược gì, có giải dược không? Nếu không có, hãy cho ta biết đó là độc dược gì, ta sẽ mời người của luyện dược hệ đến chữa trị. Tiểu Y Tiên lắc đầu, đi đến bên cạnh Lý Mộc Vũ ngồi xuống, một tay đặt lên người nàng. Trọng tài thấy thế, do dự một chút, vẫn không ngăn cản. Chỉ thấy một luồng đấu khí màu tím đen từ trên người Lý Mộc Vũ bốc lên, ào ạt dũng mãnh lao về phía tay Tiểu Y Tiên. Rất nhanh, những đấu khí này liền bị hấp thu xong. Được rồi, nàng ấy không sao. Tiểu Y Tiên vừa nói xong, Lý Mộc Vũ liền mơ màng tỉnh lại. Ta bị làm sao vậy? Trọng tài không trả lời, mà nhìn Tiểu Y Tiên hỏi. Ngươi đây là độc đấu khí sao? Tiểu Y Tiên cũng không giấu giếm, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Đúng vậy. Trọng tài nghe vậy, gật đầu một cái, cũng không hỏi thêm nữa. Giờ đây, mọi người dưới đài đều đã biết Tiểu Y Tiên đánh bại đối thủ như thế nào. Ánh mắt họ nhìn về phía Tiểu Y Tiên không khỏi mang theo vài phần kính sợ. Mặc dù tu vi của Tiểu Y Tiên không cao lắm, từ tình huống va chạm của hai người khi chiến đấu với Lý Mộc Vũ vừa rồi có thể thấy. Tiểu Y Tiên quả thực mạnh hơn Lý Mộc Vũ, nhưng cũng không mạnh hơn quá nhiều. Điều kinh khủng nhất, trên thực tế vẫn là độc đấu khí trên người Tiểu Y Tiên. Thực chất, bọn họ không biết rằng, Tiểu Y Tiên còn chưa sử dụng bao nhiêu độc tố. Nếu như nàng phát huy toàn lực, Lý Mộc Vũ thậm chí còn không đi đến trước mặt Tiểu Y Tiên, sẽ chết trên lôi đài. Tuy nhiên, đây dù sao cũng chỉ là một trận tỉ thí, cho nên Tiểu Y Tiên vẫn ra tay nương nhẹ. Tiểu Y Tiên cũng không để ý đến ánh mắt của mọi người, trực tiếp đi tới bên cạnh Tiêu Dương ngồi xuống. Nàng giờ đây đã sớm không còn quan tâm ánh mắt của người khác. Nhìn Tiểu Y Tiên và Tiêu Dương thân mật như vậy, không ít người nhìn Tiêu Dương với ánh mắt mang chút kính nể. Đây đúng là dũng sĩ mà. Rất nhanh, thời gian trôi qua, mấy ngày đã qua. 50 người đứng đầu thi đấu ngoại viện cũng đã được quyết định. Hôm nay chính là thời gian bắt đầu trận chung kết. Trận chung kết chủ yếu là để chọn ra 5 người đứng đầu. 5 người đứng đầu này sẽ có tư cách đi đến bảo khố của Già Nam Học Viện, tức Tàng Thư Các. Sau khi mọi người đi tới quảng trường, Hổ Kiền cũng mang theo đạo sư và trưởng lão ngoại viện đến. Nhìn các học viên trên quảng trường, Hổ Kiền không nói lời thừa, trực tiếp mở lời. Trận chung kết thi đấu ngoại viện lần này, quy tắc rất đơn giản. Hắn nói, đó chính là thu lôi chiến. Bắt đầu sẽ ngẫu nhiên rút ra 5 người làm đài chủ. Mỗi người đều có 2 lần cơ hội khiêu chiến. Sau 3 canh giờ, những người còn ở trên lôi đài chính là top 5. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người nhìn Hổ Kiền đều có chút quái dị. Cái quy tắc này cũng quá đơn giản và thô bạo rồi. Tuy nhiên, một số lão sinh ở ngoại viện đã lâu, sắc mặt lại không hề thay đổi. Họ cũng đã xem qua rất nhiều lần thi đấu ngoại viện, mỗi lần quy tắc trận chung kết đều khác nhau. Trước đó còn có những quy tắc đơn giản hơn nữa. Bởi vậy, đối với quy tắc mới, dù có kỳ lạ đến mấy, họ cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Hổ Kiền liếc nhìn đám đông, mở lời. Vòng đầu tiên, đài chủ là Tiêu Dương, Thanh Lân, Chu Hạo Thiên, Tiểu Y Tiên, Lưu Dịch Dương. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người nhìn Hổ Kiền đều có chút quái dị. Trải qua mấy ngày tỉ thí, đám đông đã nắm chắc được những cường giả khóa này, ai có thể tiến vào top 5. 5 người mà Hổ Kiền điểm ra, về cơ bản cũng là những ứng cử viên hàng đầu cho top 5 lần này. Về cơ bản, 5 người này chính là những người mạnh nhất được công nhận trong thi đấu ngoại viện lần này. Tiêu Dương và Thanh Lân thì khỏi phải nói. Không ai có thể ép Tiêu Dương dùng toàn lực. Ma thú cấp 4 của Thanh Lân không ai địch nổi. 3 người còn lại. Ban đầu, một số người còn cảm thấy Tiểu Y Tiên có thể yếu hơn. Tuy nhiên, cho đến khi Tiểu Y Tiên đối đầu với một tam tinh đại đấu sư, trực tiếp hạ độc đối phương, thì tất cả mọi người không dám xem thường Tiểu Y Tiên nữa. Còn lại Chu Hạo Thiên và Lưu Dịch Dương, một người là ngũ tinh đại đấu sư, một người là lục tinh đại đấu sư. Điều này đủ để thấy thực lực của 2 người. 5 người nghe vậy, 3 người Tiêu Dương sắc mặt không hề thay đổi. Nhưng Chu Hạo Thiên và Lưu Dịch Dương lại biến sắc. Dù họ quả thực mạnh mẽ, nhưng cũng không thể chống đỡ nổi chiến đấu luân phiên như vậy. Chiến đấu kéo dài sẽ tiêu hao sức lực của họ vô cùng lớn. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, họ cũng rất có khả năng sẽ thua dưới tay những người khác. Đáng tiếc, Hổ Kiền căn bản không cho họ cơ hội phản bác, trực tiếp quay về quan chiến đài trước khi rời đi. Không còn cách nào, họ đành phải đi đến 5 lôi đài đã chuẩn bị sẵn. 3 người Tiêu Dương thì ngược lại không sao cả. Tiêu Dương và Thanh Lân khỏi phải nói, Tiểu Y Tiên hoàn toàn có thể bố trí đủ độc tố trên đài, ai lên là ngã ngay. Rất nhanh, trận đấu lại bắt đầu. Vừa mới bắt đầu, 45 người còn lại, không mấy ai dám bước lên đài. Dù sao, đừng nói trên đài toàn là 5 người mạnh nhất trong số họ. Cho dù họ có thực lực đánh bại 5 người Tiêu Dương, họ cũng không cách nào giữ vững được lôi đài này. Bởi vậy, điều này khiến đám đông không ai dám xông lên trước. Cứ như vậy, đám người giằng co mười mấy phút mới có người dám lên khiêu chiến. Tuy nhiên, đúng như họ đã tưởng tượng từ trước, đối phương rất nhanh đã bị đánh bại. Nhìn thấy vị dũng sĩ này lập tức bị thua, đám đông càng thêm không dám tùy tiện xông lên. Đúng lúc này, đối thủ đầu tiên của Thanh Lân, Tằng Khoa, người đã bị ẩn sát xà đuổi chạy, đứng dậy. Chư vị, chúng ta không thể tiếp tục như vậy. Hắn nói, dù thực lực của chúng ta có thể không bằng 5 người bọn họ. Tuy nhiên, dựa theo quy tắc này, chúng ta vẫn có cơ hội chiến thắng họ. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía Tằng Khoa. Tằng Khoa cũng không vòng vo, nói thẳng. Chúng ta có thể bốc thăm lên đài luân phiên tiêu hao thể lực và đấu khí của 5 người họ. Đợi đến khi thể lực và đấu khí của họ tiêu hao lớn, chúng ta cũng có hy vọng đánh bại họ. Hơn nữa chúng ta có 2 lần cơ hội khiêu chiến, hoàn toàn có thể đợi đến khi họ chiến bại, rồi từ từ tranh đoạt vị trí đài chủ cuối cùng này. Đám người nghe vậy, nhao nhao đồng ý phương pháp này. Tằng Khoa trực tiếp lấy ra vài tờ giấy bắt đầu bốc thăm. Họ có thể theo thứ tự luân phiên lên đài. Ngay khi 5 người đầu tiên chuẩn bị lên khiêu chiến Tiêu Dương, Tằng Khoa vội vàng ngăn lại đám đông. Khoan đã, chúng ta không thể đánh bại toàn bộ 5 người đó. Ẩn sát xà của Thanh Lân không phải thứ chúng ta có thể đối phó, nên là sẽ bị miễu sát ngay. Còn Tiểu Y Tiên, hoàn toàn có thể đợi đến khi thi đấu kết thúc rồi mới giải độc cho chúng ta. Cho nên, ta đề nghị chúng ta nên đặt mục tiêu vào Tiêu Dương, Chu Hạo Thiên và Lưu Dịch Dương. Dù đám người biết Tiêu Dương rất mạnh, nhưng mấy đối thủ phía sau hắn đều yếu kém. Bởi vậy, đám người cũng không biết rốt cuộc Tiêu Dương mạnh đến mức nào. Theo họ nghĩ, Tiêu Dương hẳn chỉ là đại đấu sư cao tinh, có điều thể chất tương đối mạnh mẽ mà thôi. Sau khi đã quyết định xong, đám người nhao nhao tiến lên chiến đấu với ba người kia. Đúng như Tằng Khoa đã nghĩ, Chu Hạo Thiên và Lưu Dịch Dương sau mấy trận chiến đấu đều có chút lực bất tòng tâm. Tuy nhiên, điều khiến họ không ngờ tới là Tiêu Dương lại không hề mệt mỏi chút nào. Mặc kệ ai ra sân, cũng đều bị miểu sát trong nháy mắt. Hơn nữa, ngay cả một tam tinh đại đấu sư cũng trực tiếp bị một quyền miểu sát. Nhìn thực lực kinh khủng của Tiêu Dương, đám người cũng không còn ý nghĩ tiếp tục khiêu chiến. Họ đều đặt mục tiêu vào Chu Hạo Thiên và Lưu Dịch Dương. Ba người Tiêu Dương lúc này nhìn hai người kia với ánh mắt đầy thông cảm. Thật là thảm. Tiêu Dương còn không biết tại sao hai người họ không trực tiếp nhận thua. Dù sao, họ cũng có hai lần cơ hội khiêu chiến. Lần đầu tiên thua, bất kể có mất một lần cơ hội khiêu chiến hay không, họ cũng có thể đợi đến khi thời gian sắp hết rồi lại lên đài. Đến lúc đó, với thực lực của họ, chống đỡ được một khoảng thời gian ngắn vẫn không thành vấn đề. Chỉ có thể nói, hai người này trong đầu toàn là đấu khí. Nhàm chán, Tiêu Dương không thể làm gì khác hơn là dùng linh hồn truyền âm trò chuyện với Tiểu Y Tiên qua lôi đài. Ngay lúc Tiêu Dương và Tiểu Y Tiên đang truyền âm, một ông lão trên quan chiến đài có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Y Tiên một cái. Thật là linh hồn lực mạnh mẽ. Ông ta nói, trong mắt thoáng qua chút tiếc nuối. Đáng tiếc, nàng lại là đấu khí thuộc tính độc. Còn về linh hồn ba động của Tiêu Dương, ông ta hoàn toàn không cảm nhận được. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, ông ta không cách nào cảm nhận được. Rất nhanh, theo thời gian trôi qua, ba canh giờ chợt vụt đi. Trong lúc đó vẫn có người tính toán khiêu chiến ba người Tiêu Dương. Nhưng tất cả đều bị ba người họ trực tiếp miểu sát. Ba người họ cũng đã khóa chặt xuất vào top 5. Hai người còn lại là một nhị tinh đại đấu sư và Tằng Khoa. Tằng Khoa rất gian xảo, sau khi một tam tinh đại đấu sư trở thành đài chủ, hắn lại để người khác tiếp tục khiêu chiến. Đợi đến khi thời gian sắp hết, hắn mới lợi dụng cơ hội khiêu chiến lần thứ hai để đánh cược một phen. Cuối cùng, trước khi thời gian kết thúc, hắn đã thành công đánh bại đối phương, trở thành đài chủ. Hổ Kiền nhìn năm người, cũng trực tiếp tuyên bố. Ta tuyên bố, năm người đứng đầu là Tiêu Dương, Tiểu Y Tiên theo lời tuyên bố của Hổ Kiền, trong đầu Tiêu Dương cũng truyền đến một tiếng nhắc nhở của hệ thống. Nhiệm vụ, giành được vị trí top 5 thi đấu ngoại viện Già Nam Học Viện, ban thưởng, đấu kỹ địa giai cấp thấp khai thiên trưởng. Đã hoàn thành, có muốn nhận lấy ban thưởng không? Tiêu Dương trước đây cũng đã thiết lập nhiệm vụ đánh bại học viên khác. Đáng tiếc, tất cả đều thất bại. Dù sao, những học viên đó quá yếu. Hắn muốn thiết lập một nhiệm vụ trở thành học viên nội viện, cũng tương tự thất bại. Cuối cùng, chỉ có nhiệm vụ này thành công thiết lập. Tuy nhiên, Tiêu Dương đã rất hài lòng. Một nhiệm vụ đơn giản như vậy, lại có một bản đấu kỹ địa giai làm phần thưởng. Điều này đã được xem là rất không tệ. Năm người các ngươi trong vòng 7 ngày, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Tàng Thư Các. Hổ Kiền nói. 7 ngày sau, 50 người các ngươi sẽ cùng nhau đến nội viện. Tiêu Dương và Tiểu Y Tiên nhìn nhau, nói thẳng. Viện trưởng, ba người chúng ta chuẩn bị đi chọn lựa ngay bây giờ. Tằng Khoa nghe vậy, cũng nói thẳng. Viện trưởng, ta cũng muốn đi cùng luôn ạ, một người qua đường giáp khác cũng nói. Ta cũng vậy. Hai người họ trên người cũng không chịu bao lớn thương tích, chỉ là tiêu hao tương đối lớn mà thôi. Hổ Kiền nghe vậy, trực tiếp đồng ý không thành vấn đề, ta bây giờ sẽ dẫn các ngươi đi. Sau khi tuyên bố kết thúc thi đấu, Hổ Kiền dẫn 5 người đi vào một căn phòng. Trong phòng, có vài giá sách. Trên những giá sách này đều bày từng quyển sách cũ kỹ. Trước khi đi đến Tàng Thư Các, ta muốn nói đôi điều. Hổ Kiền nói. Cơ hội vào Tàng Thư Các lần này vô cùng quý giá, các ngươi nhất định phải trân trọng. Một số bảo vật, nếu thực sự không thể có được, đừng cố cưỡng cầu. Các ngươi sau khi vào sẽ biết ta nói là có ý gì. Nói xong, Hổ Kiền tùy ý vỗ vài cái lên vách tường. Sau một khắc, vách tường đột nhiên nứt ra, một lối đi tối tăm xuất hiện trước mặt mấy người. Đi theo ta. Hổ Kiền phất tay, dẫn đầu bước vào trong. Tiêu Dương biết, Già Nam Học Viện sẽ không có chỗ nào nguy hiểm. Cho dù có nguy hiểm, với thực lực hiện tại của hắn, cũng có thể ứng phó. Bởi vậy, hắn trực tiếp dẫn theo Tiểu Y Tiên và hai người kia bước vào bên trong. Sáu người đi hơn nửa giờ, mới thấy một chút ánh sáng ở cuối đường hầm. Sau khi ra khỏi đường hầm, chỉ thấy trước mặt là một khoảng trống trải hoàn toàn. Mấy người Tiêu Dương liếc nhìn xung quanh, phát hiện họ đang ở trong một thung lũng nhỏ. Trung tâm Tiểu Sơn Cốc lại đang đứng một tòa lầu các cổ kính khổng lồ. Trên bảng hiệu lầu các, viết ba chữ Tàng Thư Các. Ba chữ này, ẩn chứa một loại ý cảnh cổ xưa. Hổ Kiền dẫn ba người đi tới chỗ cách Tàng Thư Các 20 mét phía trước, chắp tay cung kính nói. Hổ Kiền mang 5 người đứng đầu thi đấu ngoại viện năm nay đến Tàng Thư Các, xin nhị lão mở cửa. Tiêu Dương giả vờ vô ý liếc nhìn hai bên cửa. Lúc hắn vừa mới vào, đã thấy hai lão giả áo xám này. Hắn có thể cảm nhận được, khí tức trên người hai lão giả này, chỉ yếu hơn Medusa một chút. Đúng lúc này, nhị lão vốn nhắm chặt hai mắt, lại mở ra. Tuy nhiên, họ không nhìn về phía Hổ Kiền, mà lại nhìn về phía Tiêu Dương. Linh hồn lực thật là mạnh mẽ, ngay cả hai lão chúng ta cũng hoàn toàn không thể nhìn thấu. Giờ đây, nhị lão nhìn về phía Tiêu Dương với ánh mắt mang theo chút chấn kinh. Họ không chỉ không thể nhìn thấu Tiêu Dương, mà thậm chí còn cảm nhận được một chút uy hiếp từ trên người hắn. Dù chỉ vẻn vẹn một tia, nhưng điều này cũng vô cùng đáng sợ. Cần biết rằng, tu vi của hai người họ đều đã đạt đến cảnh giới đấu tông đỉnh phong. Dù vậy, họ vẫn có thể cảm nhận được một tia uy hiếp từ trên người Tiêu Dương, đây là chuyện kinh khủng đến mức nào. Cần biết rằng, Tiêu Dương nhìn bề ngoài, cũng chỉ mới mười mấy tuổi mà thôi. Tiểu hữu có thể cho biết tục danh không? Một lão giả áo bào cho nhìn Tiêu Dương, dùng giọng khàn khàn nói. Giọng nói của đối phương nghe có một cảm giác tang thương của năm tháng dài lâu. Nghe thấy lão giả áo bào cho không để ý đến Hổ Kiền, mà lại trực tiếp hỏi Tiêu Dương, đám người không khỏi đều có chút ngơ ngác. Họ từ thái độ cung kính của Hổ Kiền cũng có thể nhận ra, địa vị của hai vị lão giả áo bào cho này chắc chắn rất cao. Ở đấu khí đại lục, địa vị cơ bản tương đương với thực lực. Họ cũng biết về Hổ Kiền, một tồn tại đấu hoàng đỉnh phong. Điểm này ở Già Nam học viện cũng không phải là bí mật gì. Tuy nhiên, loại tồn tại này, vậy mà lại cảm thấy hứng thú với Tiêu Dương, điều này khiến những người khác nhìn về phía Tiêu Dương với ánh mắt cũng mang theo chút kinh ngạc. Cũng chỉ có Tiểu Y Tiên và Thanh Lân vẫn còn tương đối bình tĩnh. Theo họ nghĩ, Tiêu Dương chính là mạnh nhất. Tiêu Dương, gặp qua nhị lão. Tiêu Dương cười nhạt một tiếng, hướng về hai người hơi cúi mình hành lễ nói. Không tệ, còn trẻ như vậy đã sở hữu linh hồn lực mạnh mẽ đến thế, rất không tệ. Thanh âm lão giả áo bào cho vang lên bên tai Tiêu Dương. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, những người khác lúc này lại hoàn toàn không nghe thấy. Tuy nhiên, sau khi lão giả áo bào cho nói xong, cũng không tiếp tục truyền âm với Tiêu Dương nữa. Hắn nhìn Hổ Kiền nói. Lứa tiểu gia hỏa này quả thực đã cho chúng ta một bất ngờ, không tệ. Hổ Kiền nghe vậy, cười cười, cung kính nói. Xin nhị lão giải khai không gian khóa, để năm người họ đi vào chọn lựa bảo vật. Không gian khóa. Lời này vừa nói ra, ngoài Tiêu Dương ra, bốn người kia đều ngẩn ra. Họ cũng không biết không gian khóa là gì. Hổ Kiền dường như nhìn ra sự nghi ngờ của mọi người, liền mở lời giải thích. Không gian khóa là cấm chế mà cường giả đấu tôn mới có thể bày ra. Đây là do một vị cường giả của Già Nam học viện bố trí mấy trăm năm trước. Trừ khi có nhị lão dùng phương pháp đặc thù giải trừ không gian khóa, bằng không thì ngay cả đấu tông cũng không cách nào mạnh mẽ xông vào tàng thư các. Khi giải thích với đám đông, trong giọng nói của Hổ Kiền mang theo chút kiêu ngạo. Khi hắn nói xong, đám người cũng phát hiện, không gian trước mặt dường như có một điểm nhăn nhúm. Những nếp nhăn này rất nhạt, khó mà phát hiện. Nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn không thể thấy được. Sau khi cẩn thận quan sát một hồi, đám người phát hiện, những nếp nhăn này, giống như một lớp màng mỏng trong suốt, bao bọc bảo vệ toàn bộ tàng thư các bên trong. Sau một khắc, chỉ thấy hai lão giả áo bào cho bắt đầu kết ấn. Theo họ bắt đầu kết ấn, hai luồng gợn sóng vô hình từ trên người họ truyền ra. Hai luồng gợn sóng vô hình này kết hợp với không gian tỏa trước mặt, chỉ thấy trên kết giới vốn khó phát hiện, đột nhiên xuất hiện từng vòng gợn sóng. Giống như một hòn đá đột nhiên bị ném vào mặt hồ yên ả, từng vòng gợn sóng này đẩy ra xung quanh. Ngay sau đó, trước mặt mấy người đột nhiên xuất hiện một cánh cửa vô hình. Theo gợn sóng càng ngày càng nhiều, cánh cửa vô hình này cũng từ từ mở ra. Theo cánh cửa mở ra, Hổ Kiền cũng dẫn mấy người bước vào trong. Vào cùng ta đi. Tiêu Dương tiến vào phạm vi không gian khóa, lập tức cảm thấy cảnh tượng trước mắt càng thêm rõ ràng. Luồng khí tức cổ xưa của tàng thư các ập thẳng vào mặt. Đa tạ nhị lão. Hổ Kiền hướng về hai người hành lễ nói. Trong đó một lão giả áo bào cho khoác tay áo, thuận miệng nói. Bổn phận mà thôi. Tiếp đó, hắn nhìn về phía năm người Tiêu Dương. Nhớ kỹ, sau khi vào, gặp phải bảo vật không thể cưỡng cầu. Những bảo vật này bề mặt đều có một luồng năng lượng bảo hộ. Nếu tay các ngươi không thể xuyên qua lớp năng lượng, vậy thì sớm từ bỏ đi. Và nữa, mỗi người chỉ có thể mang ra một kiện. Bảo vật trong tàng thư các đều mang theo ấn ký, chỉ cần các ngươi mang ra chúng ta liền sẽ cảm ứng được. Nếu như lấy thêm, cuối cùng cũng chỉ là công giả tràng, giỏ trúc múc nước mà thôi. Cuối cùng ta nhắc lại các ngươi một lần, đừng cưỡng cầu, mỗi năm đều có người tay không đi ra. Được rồi, các ngươi vào đi. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian một tiếng. Tiếng nói vừa dứt, đại môn tàng thư các liền từ từ mở ra. Mấy người Tiêu Dương nhìn nhau, chậm rãi bước vào trong. Hổ Kiền nhìn bóng lưng năm người, thầm chúc phúc. hy vọng các ngươi có thể thu được bảo vật thích hợp cho bản thân. Mấy người tiến vào tàng thư các, đi qua một đường hầm đen như mực, lúc này mới đến được một căn phòng. Sau khi đến căn phòng, đám người phát hiện, ở đây đã không còn lối đi. Bốn phía trong phòng, có mười mấy cái lồng năng lượng. Ở đây, họ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của bảo vật. Thế là hết sao? Bảo vật đâu? Tiểu Y Tiên nhìn căn phòng trước mặt, có chút mơ hồ hỏi. Linh hồn lực của Tiêu Dương bày ra, lập tức nhìn thấy vài thứ. Đồ vật ở trong những cái lồng năng lượng kia. Tiêu Dương vừa nói xong, một luồng hào quang màu xanh lam trong nháy mắt bắn mạnh ra từ một cái lồng năng lượng. Mấy người khác thấy thế, vội vàng tránh né. Tuy nhiên, Tiêu Dương lại vẫn đứng tại chỗ. Chỉ thấy hắn tiện tay chộp một cái, lại trực tiếp bắt gọn luồng hào quang màu xanh lam kia vào tay. Theo đồ vật bị nắm chặt trong tay Tiêu Dương, hào quang màu xanh lam cũng từ từ tiêu tan. Chỉ thấy bên trong ánh sáng, lại là một quyển quyển trục màu lam. Bề mặt quyển trục, có một lớp năng lượng. Công pháp địa giai cấp thấp thuộc tính thủy Bích Hải Đào Thiên sao? Tàng thư các này quả thực có chút đồ vật đó chứ. Nhìn quyển trục trong tay, Tiêu Dương trên mặt hơi xúc động. Mấy người khác nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía quyển trục trên tay Tiêu Dương. Trong mắt Tiểu Y Tiên và Thanh Lân lóe lên một tia hiếu kỳ. Còn trong mắt Tằng Khoa và một người qua đường giáp khác, lại thoáng qua một tia tham lam. Công pháp địa giai cấp thấp, họ chưa từng thấy qua. Loại công pháp này, dù ở đâu, cũng là trân bảo. Đáng tiếc, họ cũng không đánh lại Tiêu Dương, càng không thể nào cướp đoạt quyển công pháp này từ tay Tiêu Dương. Tuy nhiên, giờ đây họ đều có chút mong đợi nhìn về phía mấy cái lồng năng lượng khác. Vật phẩm đầu tiên đã là một quyển công pháp địa giai, vậy những bảo vật khác có phải cũng cùng cấp độ này không? Giờ đây, hai người đều có chút chờ mong. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân thì tò mò đi tới bên cạnh Tiêu Dương. Nhìn lớp năng lượng bên ngoài, Thanh Lân thử chạm vào một cái, nàng phát hiện mình không cách nào lấy quyển trục ra khỏi lớp năng lượng. Tiểu Y Tiên thử một chút, cũng tương tự. Tiêu Dương thấy thế, vừa cười vừa nói. Các ngươi có thể thử dùng thủ đoạn khác xem sao. Tiêu Dương đương nhiên có thể dễ dàng xuyên qua tầng năng lượng này. Nếu không, hắn cũng không thể nhìn thấy tình huống công pháp bên trong. Hắn biết, tầng năng lượng này đại khái cần đạt đến cảnh giới nào mới có thể xuyên qua. Trên thực tế, chỉ cần có thực lực đại đấu sư cao tinh là có thể miễn cưỡng đưa tay vào. Tiểu Y Tiên nghe vậy, suy nghĩ một chút. Sau một khắc, trên tay nàng xuất hiện một luồng năng lượng màu tím đen. Đây là đấu khí thuộc tính độc của nàng. Hơn nữa, còn mang theo kịch độc của Ách Nan độc thể. Ách Nan độc thể không chỉ có độc tính cường đại, mà độc tố của nó còn sở hữu tính ăn mòn kinh khủng. Quả nhiên, lớp năng lượng vừa tiếp xúc với đấu khí của Tiểu Y Tiên, lập tức vang lên tiếng xì xì. Chỉ thấy lớp năng lượng trong chớp mắt liền bị ăn mòn ra một lỗ nhỏ. Tay của Tiểu Y Tiên cũng thành công vươn vào bên trong lớp năng lượng. Nàng trực tiếp tiêu tan đấu khí trên tay, tránh làm hư hại quyển trục bên trong. Thật đúng là công pháp địa giai. Tàng thư các này xem ra có rất nhiều bảo bối a. Tiểu Y Tiên liếc nhìn sau đó, hơi cảm khái nói. Tiếp đó, nàng lại rút tay ra khỏi lớp năng lượng. Tầng năng lượng này vô cùng thần kỳ. Khi Tiểu Y Tiên rút tay ra, lớp năng lượng liền khôi phục hoàn chỉnh như cũ. Tiếp đó, Thanh Lân cũng thử một phen. Nàng trực tiếp ra lệnh cho xà sủng lấy ra, quả nhiên cũng thành công ngay lập tức. Được rồi, chúng ta tách ra xem ở đây có bảo bối gì không. Nếu gặp phải đồ vật không biết, có thể đưa cho ta xem. Tiêu Dương nói với hai nàng. Hai nàng đương nhiên không có chút ý kiến nào. Lúc này trong phòng, tiếng xé gió không ngừng vang lên. Từng chùm sáng với đủ màu sắc khác nhau bắn ra từ mười mấy lồng ánh sáng năng lượng kia. Tiêu Dương tiện tay đón lấy một chùm sáng, phát hiện bên trong lại là một loại quả dược liệu cao cấp. Hắn nhìn quả này, quả thật có chút động tâm. Tuy nhiên, phía sau còn rất nhiều đồ vật, nên hắn chỉ tạm thời giữ nó trên tay. Hắn tuy có thể cất mọi thứ vào nạp giới khen thưởng của hệ thống, rồi lại cất nạp giới vào không gian hệ thống. Như thế, ngay cả Thiên Bách Nhị Lão canh giữ tàng thư các cũng hoàn toàn không thể phát hiện. Nhưng mà, Học viện Già Nam không phải thế lực tà ác gì ở Hắc Giác Vực. Hơn nữa, Tiêu Dương cũng không phải loại người không nói đạo lý. Nên hắn vẫn quyết định ngoan ngoãn tuân thủ quy định, chỉ lấy một bảo vật. Ngay khi ba người đang sàng lọc bảo vật, Từng Khoa và người qua đường giáp cũng lần lượt chụp lấy một chùm sáng. Nhìn quyển sách trong tay, trong mắt Từng Khoa lóe lên vẻ khát vọng. Hắn có thể nhìn thấy, vật trong tay chính là một quyển trục. Xuyên qua lớp năng lượng, hắn có thể miễn cưỡng nhìn ra, đây là một quyển đấu kỹ địa cấp. Nhìn đấu kỹ trong tay, trong mắt Từng Khoa lóe lên vẻ tham lam. Hắn không chút do dự, trực tiếp đưa tay với vào lớp năng lượng. Nhưng mà, sau một khắc, trên mặt hắn thoáng qua vẻ kinh ngạc. Vì tay hắn bị lớp năng lượng ngăn lại, không thể tiến thêm. Ngay khi Từng Khoa còn đang kinh ngạc, chùm sáng trong tay lại bay đi, trực tiếp bay vào lồng năng lượng. Làm sao có thể? Trở lại cho ta. Trong mắt Từng Khoa lóe lên vẻ điên cuồng. Sau một khắc, hắn xông thẳng đến lồng năng lượng tung một quyền. Phá cho ta. Oanh. Cảnh tượng lồng năng lượng vỡ tan thành hoàn toàn khác với suy nghĩ của Từng Khoa. Khi nắm đấm của hắn mang theo đấu khí đánh vào lồng năng lượng lập tức nổi lên một tầng gợn sóng. Nhưng ngay sau đó, một luồng phản lực khủng khiếp truyền từ lồng năng lượng trở lại. Từng Khoa không hề phòng bị, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phanh. Lưng hắn đập mạnh xuống đất, chịu một đòn mạnh mẽ. Lúc này Từng Khoa không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Phốc. Sắc mặt hắn cũng trắng bệch ngay lập tức. Tiêu Dương nhìn Từng Khoa bên cạnh, trong mắt không hề gợn sóng. Hắn chỉ hờ hững liếc qua rồi tiếp tục xem xét những chùm sáng khác. Phản ứng của những người khác cũng không giống nhau. Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và Tiêu Dương cũng vậy, chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục xem xét những chùm sáng khác. Trong mắt các nàng, Tiêu Dương mới là quan trọng nhất. Còn về những người khác thế nào, hoàn toàn không liên quan đến các nàng. Giờ đây quan trọng nhất là xem có thể tìm được chút đồ tốt nào cho Tiêu Dương hay không. Mà một người khác trong năm người dẫn đầu, khi thấy Từng Khoa bị trọng thương, trong mắt lướt qua vẻ kiên kỵ. Lúc trước hắn cũng có ý định trực tiếp cường công lồng năng lượng, đi vào trong tìm bảo vật thích hợp bản thân. Nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Từng Khoa, hắn lập tức từ bỏ ý định này. Tiên Nhi, hãy dùng linh hồn lực cảm nhận độ mạnh yếu của các tầng năng lượng này. Vật phẩm càng tốt, năng lượng ba động của lớp năng lượng càng mạnh. Tiêu Dương nhìn những chùm sáng, cũng phát hiện ra quy luật trong đó. Hắn nhanh chóng nói phương pháp này cho Tiểu Y Tiên. Tuy linh hồn lực của Tiểu Y Tiên không mạnh bằng hắn, nhưng chỉ dùng để cảm nhận năng lượng ba động thì vẫn không thành vấn đề. Được. Lúc này, Thanh Lân bên cạnh cũng dùng phương pháp của riêng mình. Dù nàng không thể như Tiểu Y Tiên và Tiêu Dương, dùng linh hồn lực cảm nhận năng lượng ba động. Nhưng mà, Thanh Lân trực tiếp triệu hồi bốn xà sủng cấp 5 mà nàng đã thu phục, bắt đầu giúp nàng ngăn những chùm sáng kia lại để xem xét đồ vật bên trong. Những ma thú này, khả năng cảm nhận năng lượng ba động cũng rất tốt. Cứ thế, ba người đều sưu tập không ít bảo vật. Rất nhanh, thời gian trôi qua, một giờ cũng sắp hết. Bên cạnh ba người Tiêu Dương chất đống không ít bảo vật. Đa phần trong số này đều là dược liệu, công pháp và đấu kỹ. Tuy nhiên, trong đó công pháp và đấu kỹ cơ bản đều là địa giai cấp thấp. Huyền giai thì ba người khinh thường lưu lại. Bên trong chỉ vẻn vẹn có một quyển đấu kỹ địa giai trung cấp. Hơn nữa, lại còn là một quyển thương pháp. Điều này khiến ba người cũng không mấy hứng thú. Sau một hồi thảo luận, Tiêu Dương vẫn quyết định lựa chọn dược liệu. Còn về ma hạch, ở đây tốt nhất cũng chỉ là ma hạch cấp 6. Mấy thứ này hắn chỉ cần luyện chế vài viên đan dược là có thể có được. Vì thể chất đặc biệt của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, nên ở đây cơ bản không có đồ vật thích hợp các nàng. Vì vậy, cả hai đều chuẩn bị nhường suất của mình cho Tiêu Dương. Tiêu Dương cũng không phản đối. Ngược lại, hắn có đồ tốt cũng sẽ đưa cho hai nàng. Sau một hồi chọn lựa, Tiêu Dương cuối cùng đã đưa ra lựa chọn. Lần lượt là thiên phỉ quả, trở lại mệnh thảo và hóa hình thảo. Ba loại dược liệu này đều là dược liệu cao cấp. Thiên phỉ quả ngay cả khi trực tiếp dùng, cũng có thể tăng lên một tinh tu vi. Nếu luyện chế thành đan dược, thậm chí có thể tăng lên tu vi đấu vương. Trở lại mệnh thảo lại là tài liệu chính của phản mệnh đan. Phản mệnh đan là đan dược thất phẩm, chỉ cần còn chưa chết là có thể cứu mạng, vô cùng cường đại. Hóa hình thảo thì khỏi phải nói. Ba loại dược liệu này Tiêu Dương đều chưa có, hơn nữa ngay cả trong số các dược liệu cao cấp, chúng cũng thuộc hàng tối đỉnh. Đi thôi. Tiêu Dương nói với Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Hai nàng không do dự, mỗi người mang theo một cây thảo dược, đi về phía bên ngoài. Sau khi rời đi, Thiên Bách Nhị Lão kiểm tra, xác định ba người đều chỉ lấy một vật, rồi cho ba người rời đi. Theo Thiên Bách Nhị Lão xác nhận hoàn tất, trong đầu Tiêu Dương cũng truyền tới âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Nhiệm vụ, thu được một thiên phỉ quả, ban thưởng, dược điền trăm phương, một ma hạch cấp 6. Đã hoàn thành, phải chăng nhận lấy ban thưởng. Nhiệm vụ, thu được một trở lại mệnh thảo, ban thưởng, dược điền trăm phương, một ma hạch cấp 6. Đã hoàn thành, phải chăng nhận lấy ban thưởng. Nhiệm vụ, thu được một hóa hình thảo, ban thưởng, dược điền trăm phương, một ma hạch cấp 6. Đã hoàn thành, phải chăng nhận lấy ban thưởng. Tiêu Dương tiện tay nhận lấy phần thưởng, rồi cùng Tiểu Y Tiên và Thanh Lân trở về chỗ ở. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Dương cơ bản đều ở luyện dược. Hắn cũng thỉnh thoảng cùng Tiểu Y Tiên trao đổi chút tâm đắc luyện dược. Tiêu Dương phát hiện, sau khi đột phá đấu linh, tốc độ tu luyện của hắn cũng chậm hơn một chút. Dù vẫn luôn dùng cửu tuyền đan, nhưng Tiêu Dương vẫn chưa đột phá nhị tinh đấu linh. hắn đại khái còn cần tu luyện 1 đến 2 tuần nữa mới có thể đột phá lên nhị tinh đấu linh. Với tốc độ tiến bộ hiện tại của hắn, đại khái chừng 1 tháng mới có thể đột phá 1 tinh. Tiêu Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy tốc độ này của mình vẫn hơi chậm. Hắn chuẩn bị sau này luyện chế thêm một số độc dược có độc tính mạnh hơn để dùng. Rất nhanh, 7 ngày chớp mắt trôi qua. Sau khi chào tạm biệt đám Tiêu Viêm, Tiêu Dương đi tới địa điểm tập hợp. Địa điểm tập hợp của bọn hắn chính là phía trước văn phòng của Hổ Kiền. Khi ba người Tiêu Dương đến, đã có không ít học viên chờ ở đây. Ba người Tiêu Dương vừa đến, các học viên vốn đang chia thành từng nhóm thảo luận tình hình nội viện, lập tức im lặng. Bọn hắn nhìn Tiêu Dương với ánh mắt mang chút kính sợ. Đối với thực lực của ba người Tiêu Dương, bọn hắn vẫn rất bội phục. Đặc biệt là Tiêu Dương, trực diện chịu trận chiến luân phiên của bọn hắn, vẫn như của mặt không đổi sắc, trông không có chút tiêu hao nào. Bất kể ai lên đài, cũng chỉ một quyền. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Dương mới là thiên tài mạnh nhất khóa này. Thấy ba người Tiêu Dương đến, không ít người đều chủ động tiến lên chào hỏi. Tiêu Dương gật đầu với bọn hắn, rồi dẫn Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đi đến một bên. Hắn cũng không cảm thấy sau này mình sẽ tiếp xúc quá nhiều với những học viên này. Hắn cũng không giống Tiêu Viêm, chuẩn bị lập một thế lực trong nội viện. Hắn cũng sẽ không ở lại nội viện quá lâu. Đợi đến khi tìm cơ hội thu được chút bản nguyên vẫn lạc tâm viêm, cùng với hảo cảm của một con tham ăn long nào đó, Tiêu Dương liền chuẩn bị rời đi. Tây Bắc Đại Lục vẫn còn quá nhỏ bé, Trung Châu mới là sân khấu của hắn. Thấy Tiêu Dương có chút xa cách, mọi người cũng không cảm thấy hắn cao ngạo. Dù sao, cường giả đều là như vậy. Hơn nữa vừa rồi khi bọn hắn chào hỏi, Tiêu Dương cũng có đáp lễ. Mọi người chờ một lúc, Hổ Kiền liền dẫn theo vài trưởng lão đến. Thấy 50 người đều có mặt đầy đủ, Hổ Kiền hài lòng gật đầu. Tiếp đó, sau khi phát biểu một tràng diễn thuyết, khích lệ mọi người một phen, Hổ Kiền nhìn mọi người nói. Vì nội viện nằm ở vị trí tương đối ẩn nấp, ngay cả nhiều học viên thậm chí là đạo sư cũng không biết vị trí nội viện. Vì vậy, ta sẽ dẫn các ngươi đi tới một chỗ. Nói rồi, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm. Mọi người theo ánh mắt Hổ Kiền nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời có 10 bóng đen. 10 bóng đen bay về phía mọi người. Đến gần hơn, mọi người mới nhìn rõ, hóa ra 10 bóng đen này là 10 con Griffin. Hổ Kiền và vài trưởng lão lần lượt lên một con Griffin. Nhìn đám người phía dưới, Hổ Kiền trực tiếp mở miệng nói. Được rồi, các ngươi 5 người một tổ, lên đi. Mọi người nhao nhao cùng hảo hữu của mình thành một tổ, trèo lên lưng Griffin. Nhưng mà, những học viên này hơi kinh ngạc phát hiện, ba người Tiêu Dương vậy mà đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đúng lúc này, trên bầu trời phương xa, truyền đến một tiếng kêu cao vút. Lệ. Khi âm thanh truyền đến, mọi người còn chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, mọi người liền thấy khối bóng đen này nhanh chóng phóng đại, đáp xuống trước mặt mấy con Griffin. Cả đoàn giờ đã biết đây là một ma thú phi hành cường đại. Dù ở khoảng cách gần như vậy, bọn hắn vẫn rất khó nhìn rõ toàn cảnh ma thú này. Đối phương cứ như thể đang ở trong một khối bóng đen vậy. Tuy nhiên, những người này đều đã học tập ở Học viện Già Nam một thời gian rất dài. Vì vậy, đối với thân phận con ma thú này, mọi người cũng có suy đoán. Lại là Vũ Ảnh Kiêu. Tại sao lại có Vũ Ảnh Kiêu ở đây? Đúng vậy, kẻ đến chính là Vũ Ảnh Kiêu của Tiêu Dương. Hổ Kiền cũng biết Tiêu Dương có một con ngự thú. Vì vậy, trước đó khi tách ra ở Tàng Thư Các, hắn liền nói với Tiêu Dương rằng nội viện cho phép học viên nuôi ma thú. Đương nhiên, học viên cần có khả năng khống chế ma thú. Hơn nữa, muốn nuôi ma thú trong nội viện, cũng cần mua một nơi ở tương đối lớn. Nội viện khác với ngoại viện, thực lực của ngươi càng mạnh, khả năng càng nhiều, ngươi liền có thể mua một nơi ở lớn hơn. Trong nội viện, khả năng mới là quan trọng nhất. Cũng chính vì lời của Hổ Kiền, Tiêu Dương mới có thể để Vũ Ảnh Kiêu đi cùng. Rất nhanh, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ba người Tiêu Dương chậm rãi đi lên lưng Vũ Ảnh Kiêu. Hổ Kiền nhìn Tiêu Dương, trong mắt cũng lướt qua vẻ hâm mộ. Dù sao, ngay cả cường giả đấu hoàng cũng rất khó sở hữu một ma thú phi hành như vậy làm tọa kỵ. Không phải cứ có thực lực là có thể thuần phục ma thú. Rất nhiều ma thú thà chết chứ không chịu khuất phục. Hơn nữa, lại còn là Vũ Ảnh Kiêu, một ma thú phi hành hiếm thấy như vậy. Không chỉ có Hổ Kiền, vài trưởng lão khác nhìn Vũ Ảnh Kiêu dưới thân Tiêu Dương cũng đầy vẻ hâm mộ. Những học viên kia thì khỏi phải nói. Vì Vũ Ảnh Kiêu xuất hiện, mấy con Griffin thậm chí có chút run rẩy. Được rồi, đi thôi. Ngươi cứ theo sau chúng ta. Nhìn thấy mọi người đều đã lên một con Griffin, Hổ Kiền nhìn Tiêu Dương mở miệng nói. Tiêu Dương đương nhiên không có ý kiến gì với điều này. Khi 10 con Griffin cất cánh, Tiêu Dương cũng để Vũ Ảnh Kiêu chậm rãi theo sau chúng. Hổ Kiền và ba vị trưởng lão không ở mãi trên lưng Griffin. hướng bay của mọi người là vô tận hậu sơn của học viện Già Nam. Nơi đó nếu đi sâu vào trong, có rất nhiều ma thú nghỉ lại. Vì vậy, sau khi bay một đoạn đường, Hổ Kiền và ba vị trưởng lão liền thi triển đấu khí hóa cánh, chia nhau ở bốn góc bảo vệ mọi người cẩn thận. Quả nhiên, khi mọi người đi qua vô tận hậu sơn, không ít ma thú nhìn đám người trên trời, phát ra tiếng gầm rú cực lớn. Một vài ma thú thậm chí còn tấn công mọi người. Tuy nhiên, dưới sự bảo vệ của Hổ Kiền và ba vị trưởng lão, mọi người bình an đi tới vị trí nội viện. Chỉ thấy mọi người đáp xuống một mảnh bóng cây xanh trăm mát sâu không thấy đáy. Điều khiến mọi người hơi nghi hoặc là, ở đây không hề có bất kỳ dấu vết nào của nội viện. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Hổ Kiền cười cười, không nói gì. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, trước mặt liền xuất hiện từng đợt gợn sóng. Sau một khắc, một cánh cửa lớn màu bạc cao 7-8 trượng, chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người. Mọi người đi theo Hổ Kiền vào trong, lập tức thấy hai vị lão giả, vài tráng hán và mấy chục người trẻ tuổi đang đứng trước mặt bọn họ. Ha ha, Hổ Kiền, các ngươi cuối cùng cũng đã đến, lứa tân sinh này thế nào vậy? Chỉ thấy một trong hai lão giả nhìn Hổ Kiền cười lớn nói. Hổ Kiền lộ ra một nụ cười quỷ dị. Chờ một lát ngươi sẽ biết, lần hỏa năng săn bắt thi đấu này chắc chắn rất đáng xem. Đối phương nghe vậy, cũng không truy vấn, chỉ vừa cười vừa nói. Được, ta lại muốn xem có vở kịch hay nào. Nếu không có vở kịch hay thì ngươi chuẩn bị mời ta uống rượu đi. Hổ Kiền cười lắc đầu, không nói gì nữa, chỉ giới thiệu với Tiêu Dương và mọi người. Hai vị này là trưởng lão của nội viện. Vị này là Lý trưởng lão, vị này là Lưu trưởng lão. Các ngươi sau này có việc ở nội viện, có thể tìm bọn họ. Câu nói cuối cùng, Hổ Kiền nói với ba người Tiêu Dương. Lý trưởng lão chính là người vừa rồi đối thoại với Hổ Kiền. Nhìn ánh mắt Hổ Kiền, Lý trưởng lão có chút hiếu kỳ hỏi. Ba tiểu gia hỏa này cũng là ba người đứng đầu ngoại viện lần này. Thấy Hổ Kiền gật đầu, trong mắt Lý trưởng lão cũng lướt qua vẻ kinh ngạc. Ba tiểu gia hỏa nhỏ thế này mà đã lọt vào năm vị trí đầu ngoại viện, lứa các ngươi lần này có vẻ không được ổn cho lắm nhỉ. Tuy nhiên, dù vậy, tuổi nhỏ như thế mà có thể lọt vào năm vị trí đầu, ba tiểu gia hỏa này tiềm lực không tệ a, các học viên khác nghe vậy, trong mắt đều lướt qua vẻ không phục. Tuy nhiên, trước mặt mấy vị trưởng lão, bọn hắn cũng không dám tùy tiện xen vào. Lý trưởng lão biết, cho dù lứa học viên ngoại viện lần này có kém đến mấy, đại đấu sư khẳng định vẫn có thể giành được năm vị trí đầu từ tay những đại đấu sư này, hơn nữa tuổi còn nhỏ như vậy, quả nhiên tiềm lực kinh người. Đặc biệt là Thanh Lân, Lý trưởng lão vừa nhìn liền biết, đối phương vẫn chưa tới 15 tuổi. Lúc này, những người trẻ tuổi phía sau cũng nhìn về phía ba người Tiêu Dương. Chật chật, tiểu nữ hài thật đáng yêu, nhỏ thế này mà đã lọt vào năm vị trí đầu ngoại viện, xem ra lứa học viên ngoại viện lần này không được ổn cho lắm nhỉ. Ha ha ha ha, không tệ, vậy mà lại bị một tiểu nữ hài như thế đánh bại. Nhưng mà, ngay khi bọn hắn đang ồn ào, một thanh âm yếu ớt vang lên. Tiểu nữ hài, các ngươi dường như cũng đánh không lại một tiểu nữ hài đâu. Những người trẻ tuổi nội viện này nghe vậy, không khỏi nhớ tới một bóng người màu tím. Khi nhớ tới đối phương, thân thể bọn hắn đều theo ý thức mà run rẩy. Lý trưởng lão thấy vậy, cười càng thêm vui vẻ. Ha ha ha, các ngươi không nên trong mặt mà bắt hình dong vậy. Xem ra các ngươi cũng từng gặp Tử Nghiên lợi hại. Cũng đừng vì người ta tuổi còn nhỏ mà xem nhẹ người ta. Ngược lại, các ngươi nên tự suy nghĩ một chút, vì sao người ta tuổi nhỏ như vậy cũng có thể tiến vào nội viện, mà các ngươi lại lớn như vậy mới tiến vào. Lời này vừa nói ra, những học viên trong ngoài viện này đều có chút phá vỡ phòng tuyến. Nghĩ tới đây, mọi người nhìn Thanh Lân với ánh mắt đều mang chút cảnh giác. Tuy nhiên, bọn hắn cũng không dám trút giận lên Thanh Lân. Dù sao người ta chỉ là một tiểu nữ hài. Nhưng mà, bọn hắn nhìn về phía Tiêu Dương bên cạnh Thanh Lân. Nếu là đi cùng nhau, vậy thì trút giận lên Tiêu Dương đi. Dù sao cũng là nam nhân, đánh vài lần cũng không sao. Nghĩ tới đây, các học viên nội viện cũng bắt đầu xoa tay mài quyền. Nhìn ánh mắt của mọi người nội viện, Lý trưởng lão cười cười, mở miệng nói. Được rồi, đừng lộn xộn nữa, nói chính sự. Hắn nhìn các học viên ngoại viện nói. Hoan nghênh các ngươi tiến vào nội viện, hy vọng trong thời gian sắp tới, các ngươi có thể thích ứng. Nói rồi, hắn chỉ những học viên nội viện phía sau mình. Những người này là những người xếp hạng phía sau trong cuộc thi ngoại viện khóa trước. Tuy nhiên, đừng xem thường bọn hắn, sau một năm tu luyện, thực lực của bọn hắn ít nhất cũng có thể đứng trong top 10 của các ngươi. Nhiệm vụ tiếp theo của các ngươi, chính là xuyên qua khu rừng rậm này. Đến điểm cuối càng nhanh, phần thưởng càng nhiều. Trong khu rừng rậm này, bọn hắn có thể tùy ý ra tay. Tiếp đó, Lý trưởng lão vung tay lên, chỉ thấy từng khối tinh tạp màu đen bay về phía mọi người. Mỗi học viên ngoại viện đều có một khối tinh tạp lơ lửng trước mặt. Trên đó có một chữ năm màu đỏ. Khối tinh tạp này dùng để ghi chép hỏa năng. Sắp tới, các ngươi sẽ biết tầm quan trọng của hỏa năng. Cho các ngươi một lời khuyên, hãy bảo vệ tốt hỏa năng của mình. Được rồi, ta cũng không nói nhiều nữa, hỏa năng săn bắt thi đấu chính thức bắt đầu, các ngươi tiến vào rừng rậm đi. Theo lời Lý trưởng lão dứt lời, các học viên nội viện nhìn Tiêu Dương và mọi người với ánh mắt đều mang chút thèm thuồng. Nhớ kỹ, phải thật tốt tránh né bọn hắn, đừng để bọn hắn cướp đi hỏa năng của các ngươi. Nói xong, Lý trưởng lão liền không còn nói chuyện với bọn họ nữa. Các học viên nội viện kia thì dẫn đầu tiến vào rừng rậm. Đám người thấy vậy, ngoại trừ Tiêu Dương ra, cũng có chút mơ hồ. Tiêu Dương không nói gì, chỉ kéo Tiểu Y Tiên và Thanh Lân lên lưng Vũ Ảnh Kiêu. Đi thôi, bay về phía điểm kết thúc của rừng rậm. Hắn trực tiếp ra lệnh cho Vũ Ảnh Kiêu. Sau một khắc, Vũ Ảnh Kiêu vọt thẳng lên trời. Nhìn Tiêu Dương rời đi, mọi người cũng đều nhao nhao tiến vào rừng rậm. Lý trưởng lão nhìn Tiêu Dương cưỡi Vũ Ảnh Kiêu rời đi, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, hỏi Hổ Kiền. Cái này, con Vũ Ảnh Kiêu này lại là tọa kỵ của hắn. Vì cửa nội viện nằm trên mặt đất, nên trước đó khi Tiêu Dương và mọi người tiến vào, cũng không có ở trên lưng Vũ Ảnh Kiêu. Điều này khiến Lý trưởng lão cũng không biết Vũ Ảnh Kiêu là tọa kỵ của Tiêu Dương. Hổ Kiền nghe vậy, gật đầu cười. Ngươi giờ biết ta nói vở kịch hay là gì rồi chứ? Lý trưởng lão lúc này sắc mặt có chút cổ quái. Không chỉ có hắn, ngay cả Lưu trưởng lão vốn vẫn trầm mặc bên cạnh, sắc mặt cũng có chút quái dị. Ta biết ngươi nói vở kịch hay là gì rồi. Xem ra, thân phận con mồi và thợ săn đã thay đổi rồi. Ba người Tiêu Dương không đi xa. Bọn hắn chuẩn bị chặn người ngay tại lối ra rừng rậm. Ngược lại, những lão sinh kia cuối cùng chắc chắn cũng cần đi tới lối ra rừng rậm. Nếu đã như thế, ba người trực tiếp ở đây ôm cây đợi thỏ là tốt nhất. Theo thời gian trôi qua, người đầu tiên Tiêu Dương chờ đến, không phải lão sinh nội viện, mà ngược lại là tân sinh nội viện lần này. Năm người bọn hắn đều sưng mặt sưng mũi, trông rất chật vật. Không những thế, bọn hắn còn đi đứng khập khiễng. Nhìn vẻ mặt ủ rũ của bọn họ liền biết, hỏa năng hẳn đã bị lão sinh cướp sạch. Nhìn ba người Tiêu Dương cách đó không xa, năm tân sinh trong mắt lóe lên chút nghi hoặc. Bọn hắn không ngờ, ba người Tiêu Dương vậy mà không đi đến lối ra cách đó không xa, mà lại chờ ở đây. Các ngươi sao cũng nhanh vậy? Chẳng lẽ các ngươi không gặp phải Bạch Sát đội chặn ở đây sao? Bọn hắn từng nghe các lão sinh kia nói qua, ở lối ra có một Bạch Sát đội vô cùng cường đại đang chờ ở đó. Chủ yếu là để ngăn ngừa có cá lọc lưới. Tiêu Dương nghe vậy, chỉ nhìn bọn hắn một cái không nói gì. Thanh Lân thì tốt bụng chỉ năm người đang nằm bất tỉnh cách đó không xa phía sau, có chút nhút nhát nói. Người của Bạch Sát đội ở đằng kia. Năm tân sinh theo hướng Thanh Lân chỉ nhìn lại, lập tức thấy năm thành viên Bạch Sát đội cách đó không xa còn chật vật hơn cả bọn hắn. Nhìn năm người nằm bất tỉnh trên mặt đất, trên mặt bọn hắn tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn đều biết, Bạch Sát đội là tồn tại mạnh nhất trong số những lão sinh kia. Nhưng mà, đối mặt ba người Tiêu Dương, bọn hắn cũng chỉ có thể nằm xuống. Tuy nhiên, vừa nghĩ tới độc của Tiểu Y Tiên, xà sủng của Thanh Lân, cùng với Tiêu Dương từ đầu đến cuối đều không thể hiện ra thực lực. Bọn hắn giờ đây vậy mà cảm thấy, điều này dường như cũng rất bình thường. Một tân sinh nhìn Thanh Lân, có chút nhỏ tiếng hỏi. Thanh Lân tiểu thư, các ngươi bây giờ đây là... Thanh Lân cũng không có ý giấu giếm. Không chỉ lão sinh có thể cướp hỏa năng của tân sinh cũng vậy có thể cướp hỏa năng của lão sinh. Thiếu gia chuẩn bị chặn một đợt các lão sinh kia ở đây, sau đó cướp sạch hỏa năng trên người bọn hắn. Mấy người nghe vậy, lập tức sáng mắt. Cướp ngược lão sinh. Nói đến đây bọn hắn cũng không vây lại. Vài người vốn định rời đi, lập tức không muốn nữa. Vốn là bọn hắn còn nghĩ, cho dù hỏa năng bị cướp, nếu sớm đến đây, nhận được phần thưởng, có lẽ cũng có thể xem như đền bù. Nhưng mà, không ngờ lại còn có thể thấy cảnh này. Bọn hắn giờ đây hận không thể lập tức nhìn thấy năm lão sinh cướp bọn hắn bị cướp ngược dáng vẻ. Nghĩ đến đây, bọn hắn cũng không muốn rời đi. Bọn hắn thà không cần phần thưởng, cũng phải nhìn cảnh tượng những lão sinh kia bị cướp. Bọn hắn không do dự, trực tiếp tìm một chỗ gần đó ngồi xuống chuẩn bị xem kịch. Tiêu Dương đối với điều này cũng không để ý, những người này muốn đi đâu là tự do của bọn hắn. Thời gian trôi qua một đoạn thời gian, mới có người đến. Tuy nhiên, vẫn là một đội tân sinh bị cướp. Vì, những lão sinh kia, đều muốn ở lại trong rừng rậm, cố gắng hết sức cướp thêm vài đội tân sinh. Bọn hắn muốn tranh thủ trước khi các lão sinh khác ra tay, cướp thêm vài đội. Ngược lại lại không có quy định một đội lão sinh chỉ có thể cướp một đội tân sinh. Loại tình huống này, quả nhiên là chậm tay không còn gì. Vì vậy, những người đến lối ra rừng rậm trước tiên, cơ bản đều là tân sinh. Khi biết Tiêu Dương chuẩn bị cướp ngược những người kia, bọn họ đều sáng mắt, nhao nhao bày tỏ muốn ở lại xem kịch. Cứ thế, rất nhanh, vài giờ trôi qua. Khi mọi người ở đây chờ đến hơi mất kiên nhẫn, rốt cuộc đã có một đội lão sinh đến. Lần này chúng ta cướp đội 3, mỗi người được 9 ngày hỏa năng, phát rồi. Đúng vậy, chỉ có chút đáng tiếc, loại phúc lợi này, chúng ta chỉ có thể hưởng thụ một lần. Lần này trở về, ta nhất định phải tu luyện thêm vài ngày trong thiên phần luyện khí tháp. Đúng lúc này, một lão sinh tinh mắt phát hiện những tân sinh đang tụ tập cách đó không xa. Khoan đã, những tân sinh này sao không rời khỏi rừng rậm, mà lại tụ tập ở đó. Lời này vừa nói ra, năm người theo tiềm thức ẩn nấp. Những người này hình như cũng đã bị cướp rồi. Các ngươi nhìn, ba tân sinh mà chúng ta cướp được, đều ở đây. Mấy người khác xem xét, quả nhiên là như vậy. Bọn hắn không phải là muốn liên hợp lại đánh bại chúng ta sao? Lúc này bọn hắn vẫn chưa nghĩ đến Tiêu Dương muốn cướp ngược bọn hắn. Dù sao, loại chuyện này trước kia chưa từng xảy ra. Mấy người khác nghe vậy, lập tức biến sắc. Nhiều tân sinh như vậy, nếu bọn hắn đối mặt hai đội thì một đánh hai có lẽ vẫn không thành vấn đề. Nhưng mà nếu số lượng nhiều như vậy, ngay cả hai đội hắc bạch song sát đến đây cũng có lẽ phải ngậm hận. Dù sao số lượng quá đông. Lần hắc bạch song sát này, cũng không có cường giả đấu linh. Không phải mỗi khóa hắc bạch song sát đều có cường giả đấu linh. Đôi khi giống như bây giờ, vẻn vẹn chỉ là cửu tinh đại đấu sư. Đi, chúng ta trước tiên lặng lẽ rời đi, đợi thêm nhiều người một chút sẽ cùng nhau đi qua. Nếu những tân sinh này dám liên hợp lại phản kháng, đến lúc đó liền lại đánh bọn hắn một trận. Mấy người khác nghe vậy, cũng đều đồng ý, mấy người bắt đầu lén lút rút lui vào rừng rậm, chuẩn bị tìm thêm vài đội lão sinh. Tiêu Dương thật ra đã sớm phát hiện đội lão sinh kia. Với linh hồn lực của hắn, muốn phát hiện bọn hắn vô cùng đơn giản. Hắn vốn còn muốn ra tay. Nhưng mà, nghe lời của mấy lão sinh này, Tiêu Dương liền từ bỏ. Nếu có thể cùng lúc đối phó thì đương nhiên là tốt nhất. Với thực lực của Tiêu Dương, cho dù những lão sinh này liên hợp lại, hắn cũng không sợ. Chỉ là vài đại đấu sư mà thôi. Ngay cả một đám đấu linh hắn cũng không sợ, huống chi là một đám đại đấu sư. Rất nhanh, thời gian trôi qua, 50 tân sinh cũng đã đến lối ra. Tuy nhiên, ngoại trừ bạch sát đội, các lão sinh khác lại không có một đội nào đi ra. Khi mọi người ở đây chờ đến hơi mất kiên nhẫn, đông đảo lão sinh đến đây. Trong đó, 5 người dẫn đầu là thành viên hắc sát đội mặc áo đen. Nhìn những tân sinh cách đó không xa, đội trưởng hắc sát đội nhìn mọi người, trong mắt lóe lên vẻ trêu tức. Xem ra các ngươi có chút không phục a, ở đây chặn chúng ta là để phản kháng sao? Không ngờ những lão sinh chúng ta vậy mà lại liên hợp lại a, nhưng mà, các lão sinh này có chút kinh ngạc phát hiện. Biểu cảm của những tân sinh này không hề có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại, trên mặt các tân sinh này thậm chí còn có một tia cười trên nỗi đau của kẻ khác. Dù bọn hắn có chút nghi hoặc vì sao các tân sinh này trên mặt không hề có chút sợ hãi nào. Tuy nhiên, giờ đây bọn hắn cũng không lo được những thứ này. Bọn hắn giờ đây chỉ muốn dạy cho các tân sinh này một bài học. Các lão sinh không chút do dự. Chỉ thấy trên người bọn hắn hiện ra từng tầng đấu khí hộ thân. Nhìn đấu khí hộ thân trên người đám lão sinh, các tân sinh này dù trên mặt vẫn còn chút trào phúng. Tuy nhiên, bọn hắn vẫn ngoan ngoãn đi đến sau lưng Tiêu Dương. Nhìn các tân sinh phía sau, Tiêu Dương cũng không nói gì. Ba người này các ngươi trước đó có ai đụng phải không? Ba người Tiêu Dương vô cùng trẻ tuổi, nên những lão sinh này vẫn có không ít ấn tượng. Dù sao, nội viện cơ bản không có học viên nào trẻ tuổi như vậy. Chỉ có một người duy nhất lại là cơn ác mộng của mọi người. Đám lão sinh nhìn nhau một cái, nhao nhao lắc đầu. Chúng ta chưa từng gặp qua. Ta cũng vậy. Ta ở ngay cửa vào đã nhìn thấy bọn hắn. Sau một hồi giao lưu, mọi người phát hiện, không ai gặp ba người Tiêu Dương cả. Xem ra, ba người này hẳn là chỗ dựa của các ngươi. Để ta xem, ba người bọn hắn có thực lực thế nào. Chỉ có thể nói tân sinh nội viện bây giờ, càng ngày càng yếu, vậy mà cần dựa vào ba tiểu gia hỏa. Những người có thể vào nội viện, đa phần đều đã hơn 20 tuổi. Mà ba người Tiêu Dương, vẻn vẹn chỉ mới mười mấy tuổi. Trong đó Thanh Lân lại càng nhỏ tuổi hơn nhiều. Vì vậy, giờ đây đám lão sinh dù có chút cảnh giác, nhưng cũng không để ba người Tiêu Dương vào mắt. Đã không cướp được, vậy thì cướp ba người bọn hắn. Đánh bọn hắn một trận nữa. Lên. Ai cướp được là của người đó. Đúng vậy, để bọn hắn biết một chút người tài giỏi còn có người tài giỏi hơn. Mục đích của cuộc thi săn bắt hỏa năng, chính là để đè bẹp sự kiêu ngạo của các tân sinh nội viện. Sau một khắc, đám lão sinh xông thẳng về phía các tân sinh. Các tân sinh này nhìn thấy nhiều lão sinh như vậy, dù có lòng tin vào ba người Tiêu Dương. Nhưng mà, thấy nhiều người như vậy, bọn hắn vẫn còn chút sợ hãi. bọn hắn nhanh chóng lùi về sau lưng ba người Tiêu Dương. Còn về mấy người Bạch Sát đội ban đầu, khi thấy nhiều tân sinh như vậy, đã sớm không còn mặt mũi ở lại đây, khập khiễng đi về phía lối ra rừng rậm. Nhìn mấy chục lão sinh trước mặt, sắc mặt Tiêu Dương không hề biến hóa. Chỉ có điều, trong mắt hắn lại mang chút tiếc nuối. Đáng tiếc, những lão sinh này quá yếu, hắn thậm chí không thể thiết lập nhiệm vụ. Đã không thể thiết lập nhiệm vụ, Tiêu Dương lười lãng phí thời gian. Hắn không do dự, đấu khí khẽ động, Tử Vân Dực sau lưng ngay lập tức xuất hiện. Sau một khắc, Tiêu Dương trực tiếp thi triển Tam Thiên Lôi Động. Tử Vân Dực phối hợp với Tam Thiên Lôi Động, tốc độ của Tiêu Dương đạt đến một trình độ chưa từng có. Không hề có một lão sinh nào có thể nhìn rõ quỹ tích của Tiêu Dương. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một tàn ảnh mơ hồ. Phanh. Răng rắc. A phốc. Oanh. Mỗi lão sinh đều không thể chịu nổi một quyền của Tiêu Dương. Một quyền đánh xuống, đấu khí hộ thân của bọn hắn nhất định vỡ nát. Tiêu Dương vẻn vẹn chỉ cần một quyền, liền có thể khiến bọn hắn mất đi sức chiến đấu. Đây vẫn là kết quả của việc Tiêu Dương đã lưu thủ. Bằng không, với lực lượng thể chất hiện tại của Tiêu Dương, một quyền xuống, đám lão sinh này có lẽ đã thăng thiên rồi. Khi Tiêu Dương đánh ngã lão sinh thứ 6, bọn hắn mới phản ứng kịp. Trong mắt các lão sinh khác, những lão sinh bị Tiêu Dương đánh ngã này, cơ bản đều mất đi sức chiến đấu cùng một lúc. Tổng cộng trước sau, cũng chỉ 1-2 giây. Giờ đây, các lão sinh còn lại lập tức ngây ngốc tại chỗ. Bọn hắn căn bản không dám tin đây là sự thật. Quá khủng khiếp. Bọn hắn còn chưa phản ứng kịp, liền đã giảm 6 người. Nhưng mà, bọn hắn dù ngừng lại, Tiêu Dương vẫn không dừng. Không tốt. Chạy mau. Phân tán mà chạy. Nhìn thấy các lão sinh bị đánh bại đã có mười mấy người, các lão sinh khác cuối cùng cũng phản ứng kịp. Bọn hắn nhìn Tiêu Dương với ánh mắt đều mang chút sợ hãi. Bọn hắn sợ hãi. Nhìn từng lão sinh ngã xuống đất, những người còn sống sót quay người bỏ chạy. Nhưng mà, sau một khắc, một nữ tử tuyệt sắc với đôi cánh trắng sau lưng xuất hiện trước mặt những lão sinh đang chạy trốn này. Tiêu Dương cũng không nói các ngươi có thể đi. Tiểu Y Tiên nhìn những lão sinh muốn trốn chạy vừa cười vừa nói. Cút. Một lão sinh trực tiếp xông lên muốn đánh ngã Tiểu Y Tiên. Trước khi ra tay, hắn còn cố ý nhìn phía trước mấy lão sinh đã ngã xuống đất. Hắn sợ Tiêu Dương giờ đây sẽ đuổi theo. Thấy lão sinh bị ngã phía trước cách mình vẫn còn khá xa, hắn nhanh chóng xông về phía Tiểu Y Tiên. Hắn giờ đây cũng không lo được dung nhan tuyệt mỹ của Tiểu Y Tiên. Mọi ý nghĩ về việc để lại ấn tượng tốt với mỹ nhân trước mặt tân sinh đều không còn. Hắn giờ đây chỉ muốn thoát khỏi tên ma đầu phía sau kia. Nhưng mà, lão sinh này còn chưa đến được trước mặt Tiểu Y Tiên, liền cảm thấy đấu khí trong cơ thể mình có chút đình trệ. Không những thế, hắn còn cảm thấy toàn thân rã rời vô lực. Sau một khắc, hắn còn chưa đi được mấy bước, liền bịch một tiếng ngã xuống đất. Ý thức hắn vẫn còn tỉnh táo. Nhưng mà, hắn chỉ đành trơ mắt nhìn mình vô lực ngã xuống. Trong lòng hắn dù lo lắng, nhưng cơ thể lại không nghe sai khiến. Không chỉ là lão sinh này. Trong mắt mấy người khác, so với Tiêu Dương quái vật kia, Tiểu Y Tiên ở đây dễ đột phá hơn. Vì vậy có không ít người xông về phía vị trí của Tiểu Y Tiên. Giờ đây, từng tiếng ngã xuống đất vang lên. Bịch. Bịch. Bịch. Tất cả các lão sinh xông về phía Tiểu Y Tiên đều ngã vật xuống đất. Thấy cảnh này, những lão sinh vốn cũng định chạy về hướng này, lập tức có chút hoảng sợ dừng lại. Không còn cách nào, một màn trước mắt này quá khủng khiếp. Những lão sinh ngã xuống đất kia trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm bọn hắn. Trong mắt những lão sinh ngã xuống đất này mang chút tuyệt vọng. Toàn thân trên dưới của bọn hắn, chỉ có tròng mắt có thể động đậy. Từ bề ngoài nhìn, hoàn toàn không thấy có bất kỳ dấu vết nào. Nhìn thủ đoạn quỷ dị của Tiểu Y Tiên, đám người càng thêm e sợ. Ở chỗ Tiêu Dương thì nhiều nhất là bị đánh ngất. Ở đây, chết cũng không biết chết thế nào. Hơn nữa, vẫn là chết không nhắm mắt. Tuy nhiên, khi bọn hắn chuẩn bị quay đầu nhìn xem liệu còn có đường nào khác không, Tiêu Dương đã đứng phía sau bọn họ. Hắn không chút lưu tình, trực tiếp đánh ngã từng lão sinh này xuống đất bằng một quyền. Các tân sinh nhìn thấy một màn này cũng có chút chấn kinh. Bọn hắn biết Tiêu Dương rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ đến lại có thể mạnh đến trình độ này. Đa phần tân sinh vẫn có chút hiểu biết về kiến thức đấu khí hóa cánh. Bọn hắn biết đấu khí cánh và Tử Vân Dực của Tiêu Dương có chút khác biệt. Đây hẳn là một loại đấu kỹ phi hành hiếm có. Bao gồm cả cánh sau lưng Tiểu Y Tiên cũng vậy. Vì, nếu là đấu khí hóa cánh, thông thường đều có liên quan đến thuộc tính đấu khí của mình. Ví dụ như đấu khí thuộc tính hỏa hóa thành cánh, thông thường đều là cánh lửa màu đỏ. Mà phía trước Tiêu Dương thi triển Tam Thiên Lôi Động, sử dụng đấu khí thuộc tính lôi. Vì vậy, mọi người vẫn cho rằng Tiêu Dương là đấu khí thuộc tính lôi. Nếu là đấu khí thuộc tính lôi, hóa thành cánh hẳn là màu vàng sáng hoặc màu tím, chứ không phải màu tím đen như vậy. Cánh đấu khí màu tím đen, càng giống cánh đấu khí thuộc tính độc hoặc ám. Trong đó, còn có vài học viên hiểu khá rõ về ma thú đã nhận ra, đây là tử vân dực của hắc diễm tử vân điêu. Nhìn những lão sinh nằm trên mặt đất, có vài người còn đang rên rỉ, Tiêu Dương nhàn nhạt nói. Đem tinh tạp của các ngươi cũng giao ra đi. Vài lão sinh bị đánh bất tỉnh, Tiêu Dương còn lợi dụng linh hồn truyền âm, đánh thức bọn hắn. Còn về mấy lão sinh bị Tiểu Y Tiên hạ độc, Tiêu Dương nhìn Tiểu Y Tiên nói. Tiên nhi, để bọn hắn có chút khả năng hoạt động, để giao tinh tạp ra. Vài lão sinh có trạng thái tốt hơn, tương đối chịu đòn, giờ đây vẫn còn chút cứng miệng. Nghĩ cũng đừng nghĩ, những hỏa năng này đều là của ta. Đúng vậy, hỏa năng săn bắt thi đấu vốn là phúc lợi của chúng ta. Tiêu Dương nhìn vài người vẫn còn cứng miệng, cũng không nói gì, chỉ nhàn nhạt nói. Hỏa năng săn bắt thi đấu hình như không có quy định tân sinh không thể cướp ngược lão sinh nhỉ. Đã các ngươi có thể cướp hỏa năng của chúng ta, vậy chúng ta cũng có thể ngược lại cướp hỏa năng của các ngươi. Ngoan ngoãn giao ra đi, đỡ phải chịu thêm đau đớn thể xác. Lời này vừa nói ra, có vài lão sinh lập tức biến sắc. Khi nhìn thấy Tiêu Dương không giống như đang nói đùa, bọn hắn không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn giao tinh tạp ra. Một lát sau, nhìn tinh tạp trên tay chỉ còn lại 7 ngày hỏa năng, các lão sinh này đều có chút khóc không ra nước mắt. Suất tham gia cuộc thi săn bắt hỏa năng của lão sinh vẫn rất kịch liệt. Dù sao mỗi năm đều có lão sinh không chỉ cướp được một đội. Chỉ cần cướp được một đội, liền có thể có 3 ngày hỏa năng. Phải biết, trong nội viện, hỏa năng rất khó kiếm được. Ngay cả một ngày hỏa năng cũng vô cùng quan trọng. Những người có thể tham gia cuộc thi săn bắt hỏa năng này đều là lão sinh gia nhập nội viện khóa trước. Vì vậy, bọn hắn đều rất trân quý cơ hội lần này. Dù sao ngoại trừ hắc bạch song sát ra, cũng chỉ có cơ hội này mới có thể đến loại phúc lợi này để kiếm hỏa năng. Nếu vận may, có lẽ có thể kiếm được 6 ngày thậm chí 9 ngày hỏa năng. Hơn nữa, còn có thể đánh người. Đánh vẫn là thiên tài nội viện. Nhưng không ngờ, lần hỏa năng săn bắt thi đấu này, thân phận thợ săn và con mồi lại đổi chỗ. Rất nhanh, trong đầu Tiêu Dương liền truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Nhiệm vụ, thu được 663 ngày hỏa năng, ban thưởng, 2 đóa vẫn lạc tâm viêm tử hỏa. Đã hoàn thành, phải chăng nhận lấy ban thưởng. Nhìn 989 ngày hỏa năng trên tinh tạp của mình, Tiêu Dương hài lòng gật đầu. Số hỏa năng này đủ để 3 người bọn hắn dùng trong nội viện một thời gian rất dài. Đáng tiếc, mấy lão sinh này không giàu có như đội trưởng Bạch Sát đội trước đó. Vì vậy, mấy chục lão sinh cộng lại cũng chỉ gấp đôi 5 người Bạch Sát đội mà thôi. Các tân sinh khác nhìn Tiêu Dương giờ đây ngược lại cướp hỏa năng của lão sinh, trong mắt bọn họ cũng lướt qua vẻ khoái ý. Đúng lúc này, có vị tân sinh mắt sáng lên, nhìn Tiêu Dương lớn tiếng hô. Tiêu Dương, có thể nào để các lão sinh kia trả lại 3 ngày hỏa năng của chúng ta không? Lời này vừa nói ra, các tân sinh khác lập tức sáng mắt. Đúng vậy, có thể nào để bọn hắn trả hỏa năng cho chúng ta không? Chúng ta đều bị cướp 3 ngày hỏa năng. Các tân sinh này giờ đây vẫn chưa biết, hỏa năng của lão sinh sau khi giữ lại 7 ngày, liền không thể tiếp tục chuyển nhượng. Nhìn các tân sinh này, Tiêu Dương nhàn nhạt nói. Các ngươi có thể tự mình đi thử xem. Nghe lời Tiêu Dương, tên tân sinh vừa rồi mở miệng trước tiên lại nói. Ngươi đã chuyển hết hỏa năng của lão sinh ra ngoài, chắc chắn có 3 ngày hỏa năng của chúng ta trong đó, có thể nào trả lại cho ta không? Các tân sinh khác nghe vậy, trên mặt lập tức lướt qua vẻ do dự. Nếu là trên người lão sinh, bọn hắn còn có thể thừa dịp bây giờ mà thử. Nhưng mà, nằm trong tay Tiêu Dương thì những thứ đó đều xem như chiến lợi phẩm của Tiêu Dương. Tuy nhiên, vẫn có vài tân sinh không có đầu óc cùng nhau nói. Đúng vậy, trong hỏa năng của ngươi có 3 ngày là của ta, có thể nào trả lại cho ta không? Còn có ta cũng có 3 ngày ở trong đó. Nhìn vài tân sinh đang nói chuyện, ánh mắt Tiêu Dương chậm rãi nhìn về phía bọn hắn. Đây là chiến lợi phẩm của ta, các ngươi muốn đòi lại hỏa năng, có thể tự mình đi tìm những lão sinh kia. Cảm nhận được uy nghiêm khủng khiếp cùng luồng uy hiếp chết chóc trên người hắn, mấy tân sinh này lập tức không dám mở miệng nữa. Đúng lúc này, Lý trưởng lão, Lưu trưởng lão và Hổ Kiền từ trên trời giáng xuống. Ha ha ha. Không tệ, lứa các ngươi lần này quả thực đã dạy cho các lão sinh một bài học thật tốt, còn trả lại cho chúng ta một vở kịch hay để xem. Ta tuyên bố, lần hỏa năng săn bắt thi đấu này các tân sinh các ngươi thắng. Tuy nhiên, công lao chủ yếu cũng là của Tiêu Dương và Tiểu Y Tiên. Vì vậy, phần thưởng cũng chủ yếu dành cho hai người. Vì Thanh Lân không ra tay, nên Lý trưởng lão cũng không biết Thanh Lân lợi hại. Các tân sinh khác nghe vậy, vốn là nghe được tân sinh thắng lợi, còn có chút cao hứng, lập tức biến sắc. Nhưng mà đối mặt Lý trưởng lão, bọn hắn cũng không dám nói gì. Lý trưởng lão nhìn biểu cảm của tân sinh, cũng không nói gì. Hắn thấy, Những tân sinh này ngay cả liên thủ phản kháng cũng không dám, giờ phút sống còn vẫn là trốn sau lưng ba người Tiêu Dương. Đã như thế, vậy phần thưởng lần này cũng không liên quan đến bọn hắn. Chỉ thấy Lý trưởng lão lấy ra ba tấm tinh tạp. Tiêu Dương và Tiểu Y Tiên, mỗi người ban thưởng một tấm thanh hỏa tinh tạp. Thanh Lân thì ban thưởng một tấm lam hỏa tinh tạp. Ngoài ra, Tiêu Dương thưởng thêm 500 ngày hỏa năng, Tiểu Y Tiên ban thưởng 300 ngày hỏa năng, Thanh Lân ban thưởng 50 ngày hỏa năng. Phần thưởng của Thanh Lân giống như một lời an ủi vậy. Cũng bởi vì nàng vẫn luôn đi theo hai người Tiêu Dương, nên mới có chút phần thưởng. Tuy nhiên, nàng chung quy là không ra tay, nên phần thưởng cũng không nhiều. Lý trưởng lão dù sao không hiểu rõ thực lực của Thanh Lân. Tuy nhiên, Thanh Lân tự mình cũng không để ý, nàng cũng không quá coi trọng những hỏa năng này. Ngay cả khi đem toàn bộ hỏa năng giao cho Tiêu Dương nàng cũng nguyện ý, Lý trưởng lão trao phần thưởng cho ba người, để bọn hắn chuyển hỏa năng xong, liền tuyên bố. Hỏa năng săn bắt thi đấu năm nay đến đây là kết thúc. Tiếp đó, đám người liền dưới sự dẫn dắt của Lý trưởng lão, đi về phía nội viện. Còn về những lão sinh kia, các lão sư nội viện khác sẽ xử lý. Lý trưởng lão mau chóng dẫn đám tân sinh đến một ngọn dốc. Sau đó, mọi người cuối cùng cũng thấy được nội viện. Đằng sau dốc núi là một sơn cốc khổng lồ. Cả sơn cốc tựa như bị một thiên thạch khổng lồ giáng xuống tạo thành. Lòng chảo có diện tích vô cùng rộng lớn. Mọi người đứng đây nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Chúng có thể nhìn thấy bên trong sơn cốc là từng dãy kiến trúc lầu cát. Kéo dài đến tận cùng, mới thấy được những cánh rừng xanh tươi bạt ngàn. Mọi người không ngờ, nơi sâu thẳm sau ngọn núi vô tận lại có một kỳ địa như vậy. Đó chính là nơi nội viện tọa lạc. Sau này các ngươi cũng sẽ sinh hoạt ở đây. Mong rằng trong thời gian tới, các ngươi có thể thích nghi với cuộc sống ở nội viện. Ngay sau đó, Lý trưởng lão liền dẫn dắt mọi người đi vào sâu trong sơn cốc, tiến vào nội viện thực sự. Lúc này đã có đạo sư phụ trách hậu cần đang đợi đám người. Nội viện tuy khá tự do, nhưng không phải không có đạo sư. Chỉ có điều, những đạo sư này bình thường sẽ không giảng bài như ở ngoài viện. Có vấn đề gì, có thể tìm lão sư chỉ đạo riêng. Đương nhiên, cần phải trả hỏa năng. Hay nói cách khác, mọi thứ ở nội viện cơ bản đều cần hỏa năng. Đây cũng là lý do tại sao hỏa năng lại quan trọng đến vậy. Không chỉ riêng việc tiến vào thiên phần luyện khí tháp cần hỏa năng. Đạo sư phụ trách hậu cần mau chóng sắp xếp mọi người vào những tòa lầu nhỏ. Nguyên bản, Tiêu Viêm và hai học viên đứng đầu khác, những người vốn là thủ khoa của các khoa và người qua đường giáp, cần ở chung trong một tòa lầu cát. Nhưng Tiêu Viêm sao có thể đồng ý y vốn tài đại khí thô, trực tiếp đến bộ hậu cần thuê một tòa biệt thự có hoa viên. Ngay cả đạo sư phụ trách hậu cần cũng hơi kinh ngạc. Y không ngờ Tiêu Viêm lại có nhiều tiền đến vậy. Bọn họ cũng không biết Tiêu Viêm đã làm gì trong cuộc thi săn hỏa năng. Bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Viêm là thân thích của học viên nội viện nào đó. Dù sao chuyện này cũng không hiếm gặp. Bất quá, vừa đến đã tiêu phí hơn 100 hỏa năng thuê một tòa biệt thự hoa viên thì quả thực hiếm thấy. Tương tự chỉ có thủ lĩnh của một số thế lực lớn trong nội viện, hoặc các cường giả trên cường bảng mới cam lòng thuê loại biệt thự hoa viên này. Rất nhanh, đạo sư bộ hậu cần liền dẫn ba người Tiêu Viêm đến tòa biệt thự hoa viên mà họ đã thuê. Tòa biệt thự này quả thực rất lớn, hơn nữa hoàn cảnh cũng rất tốt. Để ba người Tiêu Viêm ở thì thừa sức. Đừng nói là ba người, ngay cả 30 người cũng không thành vấn đề. Dù sao loại bất động sản này vốn là dùng làm trụ sở cho các thế lực lớn trong nội viện. Trước khi rời đi, đạo sư bộ hậu cần cũng đã nói qua một chút chuyện về nội viện với ba người Tiêu Viêm. Mặc dù y cảm thấy Tiêu Viêm có thể là thân thích của học viên khác trong nội viện. Nhưng đây là trách nhiệm của mình, y cần giới thiệu sơ lược về nội viện cho tân sinh phụ trách. Nội viện cũng không có chương trình học cố định. Bất quá, mỗi tuần đều sẽ tổ chức một lần, cùng nhau đến thiên phần luyện khí tháp tu luyện. Những lúc khác đến thiên phần luyện khí tháp thì cần tự mình tiêu tốn hỏa năng. Muốn học tập công pháp và đấu kỹ thì có thể đến công pháp các hoặc đấu kỹ các. Đương nhiên, cần phải có đủ hỏa năng. Chỉ cần có đủ hỏa năng, thậm chí có thể đổi được công pháp và đấu kỹ địa giai. Muốn kiếm hỏa năng thì có thể lên ngọn núi vô tận phía sau để tìm kiếm dược liệu, săn giết ma thú. Nội viện cũng có một thị trường. Một số do trưởng lão mở, một số khác do học viên nội viện mở. Tất cả mọi người trong nội viện đều có thể giao dịch ở đó. Không chỉ là học viên, ngay cả trưởng lão và lão sư trong nội viện cũng dùng hỏa năng. Ngoài ra, còn có thể hoàn thành một số nhiệm vụ do những người khác trong nội viện ban bố. Ví dụ như tìm kiếm dược liệu đặc biệt, săn giết ma thú đặc biệt, v.v. hoặc là đến đấu trường cùng người khác đặt cược chiến. Sau khi cáo tri một số điều cần chú ý ở nội viện, lão sư bộ hậu cần liền rời đi. Nhìn y rời đi, Tiêu Viêm lấy ra một khối lệnh bài truyền tin, phát ra một tin tức. Rất nhanh, một bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. chính là Medusa đã xa cách mấy ngày. Medusa trước đó đã gia nhập nội viện, trở thành một khách khanh trưởng lão. Cho nên, trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn ở tại nội viện. Medusa tỷ tỷ, ngươi đến rồi. Nhìn Medusa từ trên trời giáng xuống, tiểu y tiên trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Hai người trong khoảng thời gian này ở chung vẫn rất tốt. Bây giờ thấy Medusa, tiểu y tiên cũng có chút vui vẻ. Medusa cũng cười gật đầu. Nàng quay đầu nhìn Tiêu Viêm nói. Nội viện này quả thực không tệ. Đặc biệt là thiên phần luyện khí tháp kia, ngay cả đối với ta cũng có chút hiệu quả. Thiên phần luyện khí tháp. Tiểu y tiên trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Medusa nhìn vẻ mặt đó của tiểu y tiên, liền mở miệng giải thích. Sau khi biết nội viện vẫn còn có thứ như vậy, tiểu y tiên cũng hơi kinh ngạc. Trước đó Tiêu Viêm chưa từng nói với nàng chuyện thiên phần luyện khí tháp và vẫn lạc tâm viêm. Dù sao, y đã sớm quyết định, chờ thêm một đoạn thời gian nữa sẽ đi lấy được U Minh độc hỏa để tiểu y tiên luyện hóa. U Minh độc hỏa mới là dị hỏa thích hợp nhất với tiểu y tiên. Tiểu y tiên dù sao cũng không phải đấu khí thuộc tính hỏa. Muốn luyện hóa dị hỏa thật sự vô cùng khó khăn, cơ bản là không thể. Nhưng U Minh độc hỏa thì, với tiểu y tiên nắm giữ ách nan độc thể, việc luyện hóa vô cùng đơn giản. Chúng ta thử một chút đi. Sau khi biết tác dụng của thiên phần luyện khí tháp, tiểu y tiên trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Nàng rất muốn xem thử, cái gọi là thiên phần luyện khí tháp cường đại đến mức nào. Nàng cũng muốn mau chóng trở nên mạnh mẽ. Nếu có vẫn lạc tâm viêm trợ giúp, có lẽ có thể giúp nàng luyện hóa độc dược chuyển hóa thành đấu khí nhanh hơn. Medusa nghe vậy vội vàng nhắc nhở. Vẫn là ngày mai hãy đi, thiên phần luyện khí tháp buổi tối sẽ đóng cửa. Tiểu y tiên nghe vậy, cũng không còn cách nào. Nghỉ ngơi một ngày, sáng mai chúng ta lại đi. Tiêu viêm nhìn tiểu y tiên, vừa cười vừa nói. Tiểu y tiên nghe vậy, gật đầu. Đúng lúc này, Medusa đột nhiên nghĩ đến điều gì, mở miệng hỏi. Đúng rồi, các ngươi có hỏa năng không? Cái này ở nội viện vẫn rất quan trọng. Muốn đi vào thiên phần luyện khí tháp cũng cần hỏa năng. Nếu như hỏa năng của các ngươi không nhiều thì ta có thể cho các ngươi một ít. Với tư cách khách khanh trưởng lão, ta mỗi tháng đều sẽ nhận được một ít hỏa năng. Tiêu viêm lắc đầu. Không cần, tổng cộng hỏa năng của ba người chúng ta có gần 2.000. 2.000 hỏa năng. Medusa nghe vậy, trên mặt cũng hơi ngây người. Nàng đã sinh hoạt ở nội viện nhiều ngày như vậy, mặc dù chưa từng giao lưu với ai. Nhưng nàng cũng biết, hỏa năng có giá trị cao đến mức nào ở nội viện. Một ngày hỏa năng thậm chí có thể đổi được một gốc dược liệu trung cấp. Tiểu y tiên thấy thế, liền kể lại chuyện cuộc thi săn hỏa năng. Nghe tiểu y tiên nói xong, ánh mắt Medusa mang theo một chút cổ quái. Những lão sinh này cũng quá xui xẻo, lại gặp phải các ngươi. Mọi người lại hàn huyên một lát, liền lần lượt chọn một phòng để về nghỉ. Tiểu y tiên và tiêu viêm đương nhiên là ở chung một phòng. Đến nỗi Medusa thì chuẩn bị sau này cũng ở chung ở đây. Bằng không thì nàng một mình ở cũng có chút nhàm chán. Đến buổi tối, Medusa nghe thấy âm thanh có chút quen thuộc, sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên. Tiêu viêm và tiểu y tiên vào nhà tu luyện chăm chỉ 2 canh giờ, liền riêng rẽ bắt đầu luyện chế đan dược. Tiêu viêm luyện chế một lát đan dược sau, liền trực tiếp ngừng lại. Đan dược ngũ phẩm y luyện chế tiêu hao không hề nhỏ. Hơn nữa, tiêu viêm có khi một lần luyện chế 2-3 viên. Cho nên, đấu khí của y bây giờ đã hao hết. Y cũng lười lấy ra thanh liên châu hấp thu đấu khí bên trong. Y trực tiếp mặc vào vạn pháp thiên y, theo tiêu viêm mặc vào vạn pháp thiên y, năng lượng thiên địa xung quanh cũng nhanh chóng ào ạt đổ về phía y. Ngay sau đó, tiêu viêm từ không gian hệ thống lấy ra mấy quyển đan phương đan dược ngũ phẩm cùng dược liệu bách khoa toàn thư đã lấy được trước đó. Độ thuần thục về dược lý của tiêu viêm càng về sau càng khó tăng trưởng tiếp. Lúc trước y học tập tri thức dược liệu, tự mình nếm thử dược liệu đều có thể hoàn thành nhiệm vụ nhận được thưởng độ thuần thục. Nhưng, theo số dược liệu y đã thử càng ngày càng nhiều, số dược liệu y biết càng ngày càng nhiều. Nhiệm vụ độ thuần thục dược lý của y cũng cơ bản đã đạt đến cực hạn. Y trên cơ bản nhận biết tất cả dược liệu trên đấu khí đại lục. Một số dược liệu cao cấp, mặc dù vẫn chưa tự mình kiểm tra qua. Nhưng, những dược liệu này đều tương đối hiếm có. Cho nên, bây giờ tiêu viêm muốn đề thăng độ thuần thục dược lý, chỉ có thể dựa vào sự tăng trưởng tự nhiên của chính mình. Đề thăng độ thuần thục dược lý có. Nhìn tiêu dương, hỏa trưởng lão chẳng hề do dự, trực tiếp hỏi ngay. Tiểu tử, mấy viên đan dược này là do ngươi luyện chế ư, ta nhớ rõ ngươi không phải đấu khí thuộc tính lôi sao. Tiêu dương khẽ cười. Khoảnh khắc sau đó, trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một đoàn bản nguyên chi hỏa. Hỏa trưởng lão, ta là người tu luyện đa thuộc tính, chuyện này rất đổi bình thường thôi mà. Ta không chỉ có đấu khí thuộc tính lôi, còn có thuộc tính hỏa và mộc. Nếu đã vậy, Ta là một luyện dược sư thì cũng hợp lý thôi chứ. Nhìn ngọn lửa trong tay Tiêu Dương, Hỏa trưởng lão lập tức chấn kinh đôi chút. Bởi trước đây Tiêu Dương căn bản chưa từng thể hiện thủ đoạn này. Hợp lý cái quái gì? Thuộc tính hỏa và mộc đã là vạn người khó tìm một, không ngờ còn có thêm cả thuộc tính lôi với lực công kích cực kỳ cường đại. Lão thiên gia sao mà bất công đến vậy chứ? Sao mọi chuyện tốt lành đều đổ dồn vào ngươi thế này? Tiêu Dương đối với điều này chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Đúng lúc này, Tôn Triết nhỏ giọng nhắc nhở Hỏa trưởng lão, Hỏa trưởng lão, lần này xin ngài đến là để bàn bạc chuyện thu mua mấy viên đan dược này à? Hỏa trưởng lão nghe vậy, bấy giờ mới nhớ ra mục đích của chuyến đi này. Ông ta sau đó cầm lấy một bình lãnh cực đan hướng về phía Tiêu Dương hỏi, tiểu tử, ta kiểm tra sơ qua mấy viên đan dược này, không có vấn đề gì chứ? Tiêu Dương không nói gì, chỉ giơ tay ra làm thủ thế mời. Hỏa trưởng lão thấy vậy, không do dự, trực tiếp bắt đầu kiểm tra công hiệu đan dược. Sau khi kiểm tra, ông ta cũng phát hiện, quả nhiên, hiệu quả của thuốc này giống y hệt như Tiêu Dương đã nói. Thậm chí, vì phẩm chất đan dược tốt hơn, hiệu quả còn mạnh mẽ hơn nữa. Chỉ là tu vi của ông ta quá cao, nên hiệu quả không mấy rõ rệt. Tuy nhiên, nếu số lượng thật sự rất nhiều, biết đâu cũng có thể mang lại chút hiệu quả cho những tồn tại ở đẳng cấp như ông ta. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mấy viên đan dược này đều phải đạt đến thượng phẩm. Thật sự còn có đan dược thần kỳ đến vậy sao? Đáng tiếc, trong học viện chúng ta không có đan phương như thế này, nếu không phối hợp với thiên phần luyện khí tháp, tốc độ tu luyện của học sinh nội viện sẽ còn nhanh hơn nữa. Bấy giờ, mặt Hỏa trưởng lão tràn đầy cảm khái. Ông ta nhìn Tiêu Dương trực tiếp mở miệng hỏi, tiểu tử, ngươi có nguyện ý bán đan phương lãnh cực đan này không? Giá cả có thể bàn bạc. Trước đây ngươi hẳn là từng vào tàng thư các của già nam học viện rồi chứ? Ta có thể bàn bạc với đại trưởng lão một chút, dùng vài thứ bên trong để đổi lấy đan phương trên tay ngươi. Hỏa trưởng lão có lòng tin mình có thể thuyết phục Tô Thiên đồng ý chuyện này. Dù sao lãnh cực đan đối với nội viện mà nói, vô cùng quan trọng, hoàn toàn có thể khiến điều kiện tu luyện của nội viện một lần nữa được đề thăng. Tác dụng phụ lớn nhất của thiên phần luyện khí tháp chính là có hỏa độc. Nếu không có hỏa độc, tốc độ tu luyện của học sinh nội viện sẽ có một sự tăng lên vượt bậc. Tiêu Dương nghe vậy, nghĩ ngợi đôi chút, rồi quyết định từ chối trước. Đan phương này ta không tiện truyền ra ngoài. Hỏa trưởng lão xem mấy viên lãnh cực đan này giá bao nhiêu à, ta ngược lại cũng không quá bận tâm một cái đan phương. Tuy nhiên, hắn lại không có ý định bán đi ngay lập tức. Hắn hoàn toàn có thể kéo dài một thời gian, để Tô Thiên và Hỏa trưởng lão xem hiệu quả của lãnh cực đan rồi sau đó tính tiếp. Nếu có thể dùng đan phương lãnh cực đan để trao đổi, khiến Tô Thiên đồng ý để mình tiến vào lấy đi một tia bản nguyên của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vậy đối với Tiêu Dương mà nói, chắc chắn là một món hời. Dù sao, nói cho cùng, lãnh cực đan cũng chỉ là một viên đan dược tam phẩm mà thôi. Cũng chỉ già nam học viện nắm giữ Vẫn Lạc Tâm Viêm mới có thể đưa ra giá cao. Hệt như nước trong sa mạc cũng đắt đỏ vậy. Đương nhiên, lãnh cực đan cũng có những hiệu quả khác, ví như dùng làm vật liệu phụ trợ khi hấp thu thú hỏa. Nghe được Tiêu Dương không định bán đan phương, trên mặt Hỏa trưởng lão thoáng qua vẻ thất vọng. Ông ta cũng không thể ép mua ép bán. Tuy nhiên, mặc dù không mua được đan phương, nhưng đan dược thì vẫn có thể. Hỏa trưởng lão nhìn mấy viên đan dược này, trực tiếp mở miệng nói, mấy viên lãnh cực đan này, trung phẩm một viên 15 ngày hỏa năng, thượng phẩm một viên 30 ngày hỏa năng. 300 viên này tổng cộng là 6.165 ngày hỏa năng. Ngươi thấy giá này thế nào? Tiêu Dương nghe vậy, không hề do dự, lập tức đồng ý, không vấn đề, cứ giá này đi. Số hỏa năng này cũng đủ cho ba người họ tu luyện. Có nhiều hỏa năng như vậy, hắn cũng có thể đến tu luyện tại tu luyện thất số 1 ở tầng thứ 10. Nơi đó cơ bản chỉ có vài trưởng lão mới dám đi. Dù sao, tu luyện cả ngày đã cần đến 50 ngày hỏa năng. Nếu nói, ở tu luyện thất tầng thứ nhất, tâm hỏa xuất hiện từng tia, thì ở các tu luyện thất cấp thấp khác của tầng thứ 10, tâm hỏa xuất hiện từng tia từng luồng. Còn ở tu luyện thất số 1 duy nhất của tầng thứ 10, tâm hỏa lại xuất hiện từng đoàn từng đoàn. Hiệu suất này vô cùng khủng bố. Tiêu Dương ở trong đó tu luyện, thậm chí chỉ mấy ngày là có thể đột phá một tinh. Đương nhiên, điều này cần phải phối hợp với lượng lớn cửu tuyền đan. Bởi vì, tác dụng chủ yếu của những tâm hỏa này chính là tinh luyện đấu khí, để Tiêu Dương nhanh chóng hấp thu độc dược hóa thành đấu khí tinh thuần. Tuy nhiên, trong quá trình này, cũng sẽ có chút hao tổn. Cho nên, cần phải có đủ cửu tuyền đan hoặc đan dược mạnh hơn, Tiêu Dương mới có thể duy trì tốc độ tu luyện như vậy. Tuy nhiên, Tiêu Dương với tài lực hùng hậu căn bản không quan tâm đến hao tổn. Đối với hắn mà nói, thời gian mới là quan trọng nhất. Thứ hắn thiếu, chỉ là hỏa năng. Mà bây giờ, hỏa năng cũng đã có, Tiêu Dương có thể thoải mái mà bế quan tu luyện trong thiên phần luyện khí tháp. Hỏa trưởng lão trả tiền vô cùng dứt khoát, trực tiếp chuyển hỏa năng cho Tiêu Dương ngay tại chỗ. Chật chật, bây giờ trong số học viên nội viện, ngươi cũng xem như là người giàu nhất rồi. Các học viên nội viện khác, hẳn là không ai giàu bằng ngươi. Đúng lúc này, Hỏa trưởng lão đột nhiên nghĩ ra điều gì, nhìn Tiêu Dương với vẻ mặt mong đợi hỏi, tiểu tử, có muốn làm đồ đệ của ta không? Ta là một luyện dược sư ngũ phẩm đỉnh phong, hơn nữa còn là một đấu hoàng. Tiêu Dương lướt mắt nhìn Hỏa trưởng lão, trong mắt vô thức thoáng qua một tia ghét bỏ. Hỏa trưởng lão, ta cũng là luyện dược sư ngũ phẩm, cho nên vẫn là thôi ạ ngũ phẩm. Sao có thể chứ? Ngươi bắt đầu học luyện dược từ trong bụng mẹ, bây giờ cũng không thể đạt ngũ phẩm được. Bây giờ, mặt Hỏa trưởng lão tràn đầy chấn kinh. Tuy nhiên, Tôn Triết ở một bên ngược lại có chút tin tưởng lời Tiêu Dương nói. Ta chỉ đang trình bày một sự thật, ngươi có tin hay không thì có liên quan gì đến ta? Tiêu Dương thản nhiên nói với Hỏa trưởng lão. Tu vi đấu hoàng hay thực lực luyện dược sư ngũ phẩm của Hỏa trưởng lão, đứng trước mặt Tiêu Dương, đều chẳng đáng kể gì. Nếu không phải vì Vẫn Lạc Tâm Viêm, hắn đã lười đến Già Nam học viện, một nơi cấp thấp như thế này rồi. Nói rồi, Tiêu Dương liền định quay đầu rời đi. Tuy nhiên, đúng lúc này, Hỏa trưởng lão lại lên tiếng, khoan đã. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh mình là luyện dược sư ngũ phẩm, ta sẽ tặng ngươi 10 cây dược liệu cao cấp. Nếu như ngươi không phải luyện dược sư ngũ phẩm, thì làm đồ đệ của ta thế nào? Tiêu Dương nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. 10 cây dược liệu cao cấp, đây quả thật là không tệ. Dù sao hắn cũng chẳng cần tốn quá nhiều tâm lực. Ồ, còn có chuyện tốt như vậy nữa à? Hắn không chút do dự, trực tiếp đồng ý lời đánh cược của Hỏa trưởng lão. Có thể trực tiếp thu được 10 cây thảo dược cao cấp, hắn mừng còn không kịp nữa là. Đừng nhìn Tiêu Dương bây giờ có không ít thảo dược cao cấp. Hơn nữa, còn có linh thực pháp. Tuy nhiên, thảo dược cao cấp vẫn sẽ thiếu. Từ đan dược ngũ phẩm trở đi, liền cần dùng đến số ít dược liệu cao cấp làm chủ vật liệu. Đan dược lục phẩm, thất phẩm cần có dược liệu cao cấp lại sẽ tăng thêm trên phạm vi lớn. Đan dược bát phẩm thậm chí cần một chút dược liệu đỉnh cấp. Đây là Tiêu Dương chính mình cũng không có. Hơn nữa, đan dược bát phẩm vẻn vẹn là vật liệu phụ trợ, đã cần rất nhiều dược liệu cao cấp. Đến nỗi đan dược cửu phẩm cần có dược liệu, thậm chí có thể cao tới 1000 loại. Hơn nữa, trong đó mấy trăm loại cũng là dược liệu cao cấp. Cho nên, đối với dược liệu cao cấp, Tiêu Dương là người đến không từ chối, có bao nhiêu hắn muốn bấy nhiêu. Hắn rời đi Tiêu gia phía trước, còn cố ý lưu lại một chút hạt giống dược liệu cao cấp, để Tiêu Chiến giao cho Tiêu Đỉnh. Đợi đến khi Tiêu Đỉnh trở về Tiêu gia, liền có thể tiếp tục thăng cấp công cụ người trang bị, giúp Tiêu Dương thúc đẩy dược liệu cao cấp. Tiêu Dương trực tiếp thuận tay thiết lập một cái nhiệm vụ. Chết tiệt. Nhìn phần thưởng nhiệm vụ, mắt hắn đỏ ngầu. Hạt bồ đề. Đây chính là dược liệu đỉnh cấp. Cái này hoàn toàn có thể dùng để luyện chế đan dược cửu phẩm. Hơn nữa, Tiêu Dương còn có một cái ý nghĩ. Hạt bồ đề, có thể hay không thúc ra một gốc bồ đề cổ thụ. Bồ đề cổ thụ có tam bảo, hạt bồ đề tâm cùng cảm ngộ từ bồ đề cổ thụ. Nếu như có thể thúc ra một gốc bồ đề cổ thụ, vậy thì Tiêu Dương ta phát tài to rồi. Hỏa trưởng lão, ta đồng ý đánh cược. Nói đi, ngài cần ta chứng minh như thế nào? Ta trực tiếp luyện chế một viên đan dược ngũ phẩm thế nào? Hỏa trưởng lão nghe vậy, khoát tay nói. Luyện chế đan dược ngũ phẩm quá lãng phí thời gian, cần thời gian rất lâu. Hơn nữa còn cần rất nhiều dược liệu trân quý. Cho dù là luyện dược sư ngũ phẩm, cũng có khả năng thất bại. Dạng này cuối cùng có thể cần thời gian rất lâu. Cho nên chúng ta không bằng trao đổi một chút luyện dược cảm ngộ. Cái này một giao lưu, rất dễ dàng nhìn ra ngươi có phải hay không luyện dược sư ngũ phẩm. Hỏa trưởng lão gặp Tiêu Dương đồng ý sau đó, lập tức cảm giác có chút không ổn. Như vậy nhìn tới, Tiêu Dương có thể thật có chút thực lực. Cho dù không phải luyện dược sư ngũ phẩm, có thể cũng là luyện dược sư tứ phẩm phi thường cường đại, nắm giữ thực lực miễn cưỡng luyện chế ra đan dược ngũ phẩm. Cho nên, Hỏa trưởng lão chuẩn bị thay đổi phương pháp. Đó chính là cùng Tiêu Dương thảo luận kinh nghiệm chế thuốc. Dạng này, ông ta có thể bằng vào nhiều năm kinh nghiệm chế thuốc tích lũy để Tiêu Dương ca tụng. Đến lúc đó, Tiêu Dương cho dù có thực lực luyện chế đan dược ngũ phẩm, nói không chừng khi nhìn thấy kinh nghiệm phong phú của mình sau, cũng sẽ bái mình làm thầy. Hỏa trưởng lão vẫn rất có tự tin. Dù sao, ông ta vẻn vẹn chỉ thiếu một chút, liền có thể tấn thăng làm luyện dược sư lục phẩm. Ông ta chuẩn bị nhờ vào đó để Tiêu Dương chủ động bái sư. Tiêu Dương nghe vậy, cũng không có từ chối. Ngược lại hắn không sợ bất luận hình thức khảo nghiệm nào. Mặc dù hắn không cảm thấy luyện chế một viên đan dược ngũ phẩm cần thời gian bao lâu. Dù sao, tốc độ luyện dược của Tiêu Dương vẫn luôn là rất nhanh. Có linh hồn chi hỏa trợ giúp, Tiêu Dương mỗi lần luyện dược cũng có thể đồng thời tiến hành nhiều loại thao tác. Giao lưu luyện dược cảm ngộ, hắn thì càng am hiểu. Tiêu Dương thế nhưng là nắm giữ cảm ngộ luyện dược đế phẩm. Toàn bộ đấu khí đại lục luyện dược sư, luận về cảm ngộ luyện dược cao cấp, có thể cũng không bằng cảm ngộ của Tiêu Dương có cấp độ cao hơn. Vậy chúng ta tìm một chỗ bắt đầu. Tiêu Dương trực tiếp mở miệng hỏi. Đi, đi phòng luyện đan của ta đi. Hỏa trưởng lão sảng khoái nói. Nói rồi, ông ta liền chuẩn bị mang theo Tiêu Dương đi tới phòng luyện đan của mình. Đúng lúc này, Tôn Triết cách đó không xa cắn răng nói, Hỏa trưởng lão, có phải có thể để ta dự thính không? Ta có thể trả thù lao. Hỏa trưởng lão nghe vậy, chần chờ một chút. Ông ta ngược lại thì không quan trọng. Bởi vì đạo sư và học sinh hệ luyện dược, có thể nói cũng là học sinh của ông ta. Cho nên, cảm ngộ của ông ta dạy cho số người này, hoàn toàn không có vấn đề. Ông ta cũng không chỉ một lần chia sẻ qua cảm ngộ của mình. Tuy nhiên, Tiêu Dương thì không phải thế. Rất nhiều luyện dược sư đều có cảm ngộ độc môn của mình. Hai người trao đổi lời nói, còn có thể nói chuyện trao đổi lẫn nhau. Tuy nhiên, khiến người khác dự thính, cái này cũng có chút xúc phạm kiên kỵ. Cho nên, thời khắc này Hỏa trưởng lão có chút chần chờ. Ông ta nghĩ ngợi đôi chút, nhìn về phía Tiêu Dương hỏi, Tiêu Dương, ngươi có nguyện ý không? Nếu như ngươi không muốn, chỉ chúng ta hai người tự mình giao lưu là được rồi. Tiêu Dương ngược lại là không quan trọng, giang hai tay ra nói thẳng, ta không có vấn đề. Tôn Triết nghe vậy, lập tức sắc mặt vui mừng. Tiêu Dương đồng học, vô cùng cảm tạ, ngươi cần bao nhiêu thù lao? Tiêu Dương khoát tay, nói, không có gì, trao đổi lẫn nhau mà thôi, thù lao coi như xong. Một luyện dược sư tứ phẩm, vẫn là đấu linh. Tiêu Dương cũng không cảm thấy đối phương có thể lấy ra thù lao gì khiến mình động tâm. Thật coi tất cả đấu linh đều giống Tiêu Dương giàu có à, Tôn Triết nghe vậy, vẫn là chuyển 30 ngày hỏa năng cho Tiêu Dương. Tiếp theo, không chỉ là Tôn Triết, mấy học viên và đạo sư khác của hệ luyện dược, nghe nói Hỏa trưởng lão muốn cùng một vị luyện dược sư tứ phẩm thậm chí có thể là ngũ phẩm giao lưu sau, đều nhao nhao bày tỏ muốn cùng tham dự. Tiêu Dương cũng không cái gọi là, toàn bộ đều đồng ý, dù sao số người này đều đưa cho hắn 30 ngày hỏa năng. Học sinh và đạo sư hệ luyện dược đều khá là giàu có. 30 ngày hỏa năng đối với bọn hắn mà nói, cũng không coi là nhiều. Tiêu Dương cũng nhờ đó thiết lập nhiệm vụ, lại nhận được một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm Tử Hỏa. Rất nhanh, Hỏa trưởng lão liền mang theo mọi người đi tới phòng luyện đan của ông ta. Căn phòng luyện đan này không nhỏ, có chừng mấy trăm mét vuông. Bốn phía phòng luyện đan là từng cái tủ gỗ. Trong những tủ gỗ kia bày đầy lượng lớn dược liệu. Đương nhiên, chủ yếu là một chút dược liệu trung hạ cấp, dược liệu quý giá Hỏa trưởng lão cũng là mang theo bên người. Tiến vào phòng luyện đan sau, Hỏa trưởng lão cũng không bút tích, trực tiếp bắt đầu thảo luận. Tiêu Dương, đối với phương pháp luyện chế liệt diễm đan, ngươi có nhận xét gì? Đặc biệt là khi dung hợp tinh hoa ma hạch thuộc tính hỏa cùng liệt diễm hoa, cần phải làm thế nào mới có thể khiến chúng dung hợp tốt hơn? Tiêu Dương không có chút nào suy tính ý tứ, hắn trực tiếp mở miệng hồi đáp, ta cảm thấy. Hỏa trưởng lão sau khi nghe xong, có chút kinh ngạc phát hiện, phương pháp của Tiêu Dương, vậy mà so với mình còn tinh diệu hơn. Ông ta nhanh chóng chuyển đổi chủ đề. Từng cái vấn đề ném ra ngoài. Vừa mới bắt đầu, Hỏa trưởng lão còn có thể cùng Tiêu Dương thảo luận một chút. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, vấn đề càng ngày càng thâm ảo. Hỏa trưởng lão chính mình sẽ không vấn đề hỏi ra, Tiêu Dương vẫn như cũ có thể thành thạo mà giải quyết. Hơn nữa, Tiêu Dương cơ bản không có suy xét qua. Trên cơ bản vấn đề vừa ra tới, là hắn có thể nói ra đáp án. Bây giờ, Hỏa trưởng lão càng hỏi càng kinh ngạc. Bởi vì, bây giờ đã không phải là vấn đề Tiêu Dương có bái sư hay không. Vấn đề hiện tại là, ông ta đã muốn bái Tiêu Dương làm thầy rồi. Mà nguyên bản những học sinh cùng đạo sư hệ luyện dược đi theo tới, chỉ là vì thuận tiện nghe một chút Hỏa trưởng lão giảng bài, bây giờ nhìn Tiêu Dương ánh mắt cũng dị thường sùng kính. Đồng thời, còn mang theo một chút vẻ sùng bái. Luyện dược sư trên đấu khí đại lục chính xác cũng tương đối kiêu ngạo. Tuy nhiên, bọn hắn đó là đối với người bình thường cùng một chút người tu luyện bình thường kiêu ngạo. Gặp phải luyện dược sư cao cấp, bọn hắn ngược lại càng thêm kính nể. Chính là bởi vì biết độ khó của luyện dược, biết muốn đề thăng thực lực luyện dược có bao nhiêu khó khăn. Cho nên, gặp phải tồn tại có thực lực luyện dược cường đại hơn mình, bọn hắn mới có thể càng thêm kính nể. Bây giờ, bọn hắn nhìn Tiêu Dương ánh mắt, cứ như thể đang nhìn một vị thần linh vậy. Tiêu Dương nói ra được những cảm ngộ cùng kinh nghiệm kia, bọn hắn nghe như bị mê hoặc. Cuối cùng, tại sau 3 giờ trao đổi, Tiêu Dương cảm thấy cũng đã đủ rồi. Hỏa trưởng lão, ta hẳn là nắm giữ thực lực luyện dược sư ngũ phẩm rồi chứ. Nhìn Tiêu Dương ánh mắt giống như cười mà không phải cười, Hỏa trưởng lão không khỏi mặt ông ta đỏ ửng. Mình là cái thá gì, vậy mà dám đi nghi ngờ người ta. Thực lực luyện dược của Tiêu Dương, chính ông ta đều nhìn không thấu. Thậm chí, tại dưới sự chỉ dẫn vừa rồi của Tiêu Dương, Hỏa trưởng lão thậm chí cảm thấy được bản thân ẩn ẩn sờ đến ngưỡng cửa luyện dược sư lục phẩm. Khụ khụ, đương nhiên, ván cược là ta thua. Hỏa trưởng lão tính khí nóng nảy, nhưng mà người cũng vô cùng ngay thẳng. Ông ta không chút do dự, trực tiếp từ trong nạp giới của mình lấy ra 10 cái hộp ngọc. Đây là dược liệu chúng ta đã ước định, chúng nó sau này sẽ là của ngươi. Ngươi xem một chút có gì không đúng không? Tiêu Dương không chút do dự, cười nhận lấy 10 cây dược liệu cao cấp. Theo hắn tiếp nhận 10 cây dược liệu, trong đầu cũng truyền tới hệ thống nhắc nhở. Có hệ thống nhắc nhở, cái này cũng chứng minh những dược liệu này đúng là dược liệu cao cấp. Ha ha, hỏa trưởng lão làm người, làm sao có thể cho ta hàng giả? Kiểm tra cũng không cần. Lần này đa tạ hỏa trưởng lão tặng cho đan dược. Tiêu Dương trực tiếp đem 10 cây dược liệu thu vào trong nạp giới. Hắn chuẩn bị đi trở về sau lại chậm rãi đem chúng trồng ở trong dược điền của mình. Bây giờ, hỏa trưởng lão nhìn mình trân tàng 10 cây dược liệu cao cấp bị Tiêu Dương lấy đi, trong mắt của ông ta lại không có không chút nào tiếc nuối. Ông ta thấy, 10 cây dược liệu này quá đáng giá. 10 cây dược liệu có thể có được Tiêu Dương như thế một lần chỉ điểm, đơn giản là lời to rồi. Không chỉ là hỏa trưởng lão cho rằng như vậy. Cho dù là phía dưới những học viên cùng đạo sư hệ luyện dược kia, cũng đều có cùng cảm nhận. 30 ngày hỏa năng đơn giản là lời to rồi. Đừng nói 30 ngày hỏa năng, cho dù là 300 ngày hỏa năng cũng là lời to rồi. Thu hoạch lần này quá lớn. Bây giờ, trong lòng bọn họ tràn đầy hưng phấn. Vừa rồi bọn hắn đều đem những kinh nghiệm kia của Tiêu Dương từng cái ghi nhớ. Có những kinh nghiệm này, bọn hắn chỉ cần linh hồn lực cùng tu vi đạt tiêu chuẩn, trở thành luyện dược sư ngũ phẩm cũng không quá khó. Tiêu Dương đem những kinh nghiệm kia, có không ít đều dựa vào hệ thống luyện dược cảm ngộ lấy được. Những kinh nghiệm này không chỉ có vô cùng hoàn mỹ, không có thiếu hụt, hơn nữa còn giảng được rõ ràng dễ hiểu. Đúng lúc này, Tôn Triết mà Tiêu Dương từng thấy phía trước, nói thẳng, Tiêu Dương tiên sinh, xin hỏi ta có thể bái ngươi làm thầy không? Bây giờ, Tôn Triết nhìn Tiêu Dương trong ánh mắt, tràn đầy cuồng nhiệt. Mấy học viên cùng đạo sư khác trong mắt cũng là thoáng qua một tia ý động. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả hỏa trưởng lão trong mắt cũng xuất hiện một tia ý động. Mặc dù tuổi của bọn hắn đều so Tiêu Dương lớn. Nhưng mà luyện dược cùng tu hành một dạng, cũng là đạt giả vi sư. Hơn nữa, bọn hắn có thể cảm nhận được, thực lực của Tiêu Dương xa xa không chỉ ngũ phẩm. Lại thêm niên kỷ nhỏ như vậy, liền có tu vi như vậy cùng thực lực luyện thuốc. Dạng này cái đùi, khẳng định muốn sớm làm ôm lấy. Đáng tiếc, Tiêu Dương không chút do dự, trực tiếp từ chối. Không được, ta bây giờ vẫn còn là một học sinh, làm sao có thể thu đồ. Hơn nữa, ta bây giờ còn muốn chuyên tâm tu luyện, không có thời gian dạy bảo học sinh. Tiêu Dương còn có một câu nói chưa hề nói. Hắn thật sự là nhìn có chút không vừa mắt những học viên và đạo sư già nam học viện này. Mặc dù bọn hắn tại Tây Bắc Đại Lục cũng là thiên tài đứng đầu. Nhưng mà, đối với Tiêu Dương mà nói, cũng liền như vậy. Cho dù hắn về sau muốn thu đồ, cũng không khả năng thu loại thiên phú này làm đệ tử. Một thiên tài cùng một người bình thường, vậy khẳng định là thu thiên tài làm đệ tử A, tại thế giới tu luyện này chính là tàn khốc như vậy. Thiên tài cho dù không cần tu luyện, học tập, thành tựu cuối cùng cũng so phần lớn người muốn mạnh. Tại loại thế giới này, thiên phú chính là hết thảy. Đương nhiên, kẻ ngoại lệ như bật hắt ra. Đám người mắt thấy Tiêu Dương từ chối, trên mặt không khỏi đều hiện lên vẻ thất vọng. Đúng lúc này, hỏa trưởng lão đột nhiên nghĩ ra điều gì, nhìn Tiêu Dương nói, Tiêu Dương, nếu không, ngươi đến luyện dược hệ chúng ta làm trưởng lão đi. Tiêu Dương nghe vậy, trên mặt thoáng qua mấy cái dấu chấm hỏi. A, ta. Trưởng lão. Hỏa trưởng lão vừa cười vừa nói, không tệ, chính là ngươi. Ngươi thực lực luyện dược cường đại như thế, tại luyện dược hệ làm trưởng lão không nhiều bình thường sao? Chúng ta luyện dược hệ, chủ yếu coi trọng vẫn là thực lực luyện dược. Ta xem như người phụ trách hệ luyện dược, là có tư cách vì hệ luyện dược tuyển nhận trưởng lão. Chỉ có điều những năm này luyện dược sư quá ít, luyện dược sư cao cấp nguyện ý lưu lại học viện thì càng ít. Cái này cũng rất bình thường. Luyện dược sư tại đại lục địa vị rất cao. Một chút luyện dược sư thiên tài cường đại, làm sao có thể nguyện ý lưu lại một địa phương nhỏ bé như Tây Bắc Đại Lục? Phải biết, luyện dược sư ngũ phẩm, lục phẩm, tại Trung Châu cũng là vô cùng chịu tôn kính. Trở thành trưởng lão hệ luyện dược chúng ta thế nhưng là có rất nhiều chỗ tốt. Ví như ngươi có thể mua sắm một chút dược liệu cao cấp trong học viện. Hơn nữa còn có thể đi vào sâu hơn thiên phần luyện khí tháp để tu luyện. Không chỉ có như thế, mỗi tháng học viện cùng hệ luyện dược chúng ta đều sẽ phát một khoản hỏa năng. Nếu như học viện không có, hệ luyện dược còn có thể giúp ngươi tuyên bố nhiệm vụ treo thưởng. Tiêu Dương Dương nghe vậy, cũng cảm thấy có chút tâm động. Đặc biệt là điểm tiến vào sâu hơn thiên phần luyện khí tháp để tu luyện này. Hắn đối với cái này cũng là biết đến. Bởi vì Medusa chính là tại vị trí sâu hơn để tu luyện. Hơn nữa, còn có thể mua sắm dược liệu trân tàng của học viện. Cuối cùng, Tiêu Dương vẫn là không có chống đỡ được dụ hoặc, trực tiếp đồng ý được, ta có thể trở thành trưởng lão hệ luyện dược. Bất quá, Hỏa trưởng lão, ta nói trước, ta tại Già Nam học viện hẳn sẽ không ở lại thời gian quá dài. Hỏa trưởng lão sớm đã có đoán trước. Thiên tài như Tiêu Dương, làm sao có thể mãi ở tại Già Nam học viện? Không có vấn đề. Ngươi chỉ cần trong khoảng thời gian trở thành trưởng lão này, mỗi tháng luyện chế một chút đan dược là được rồi. Dược liệu sẽ do hệ luyện dược cung cấp. Thù lao mà nói ngươi có thể lựa chọn hỏa năng hay là đi dược liệu quản lý xứ của hệ luyện dược xem có dược liệu gì cần. Tiêu Dương nghe được dược liệu quản lý xứ, lập tức mắt sáng lên. Hỏa trưởng lão, có thể mang ta đi dược liệu quản lý xứ xem sao? Hỏa trưởng lão không chút do dự, trực tiếp đồng ý, bây giờ cũng có thể đi xem. Dù sao ngươi bây giờ cũng coi như là trưởng lão hệ luyện dược chúng ta. Mặc dù học viên phổ thông không cách nào đi dược liệu quản lý xứ, nhưng mà hệ luyện dược chúng ta chính là ngoại lệ, huống chi ngươi bây giờ vẫn là trưởng lão. Đi, ta tiện thể đem ngươi giới thiệu cho Hách trưởng lão. Nói rồi, Hỏa trưởng lão liền chuẩn bị kéo Tiêu Dương bay về phía dược liệu quản lý xứ. Tiêu Dương cũng không có do dự, trực tiếp đi theo Hỏa trưởng lão bay lên. Nhìn Tử Vân Dực sau lưng Tiêu Dương, Hỏa trưởng lão cũng là hơi kinh ngạc. Bất quá, nghĩ đến tu vi và thực lực luyện dược của Tiêu Dương, ông ta thì cũng không kỳ quái. Rất nhanh, hai người liền đã đến trước một tòa kiến trúc của nội viện. Ở trên trời, Tiêu Dương còn mơ hồ có thể nhìn thấy mấy đạo sư đang tuần tra. Nhìn thấy hai người Tiêu Dương từ trên trời giáng xuống, trên mặt bọn họ trong nháy mắt lộ ra một vòng cảnh giác. Bất quá, khi nhìn thấy có Hỏa trưởng lão tại sau đó, những đạo sư này cũng một lần nữa tản ra tiếp tục tuần tra. Hỏa trưởng lão trực tiếp mang theo Tiêu Dương tiến vào bên trong dược liệu quản lý xứ. Chỉ thấy bên trong đang có một lão già trông coi. Tiêu Dương cảm nhận được một chút, đối phương hẳn là chỉ là một đấu vương mà thôi. Hắn cũng cảm thấy ở trong lòng thầm chửi rủa. Không nghĩ tới địa phương trọng yếu như vậy, vậy mà chỉ có đấu vương trông coi. Nghĩ tới đây, Tiêu Dương cũng có chút hiếu kỳ, Tử Nghiên ở đâu? Hắn tới nội viện mấy ngày nay, đều chưa thấy qua Tử Nghiên đâu. Thậm chí, đều không nghe nói qua chuyện Tử Nghiên. Chủ yếu là hắn cũng không tại sao cùng lão sinh nội viện khác giao lưu. Đừng nói lão sinh, hắn thậm chí đều không cùng những học sinh mới khác từng có giao lưu. Bởi vì Medusa, cho nên lão sinh khác cũng không dám tiếp cận Tiêu Dương. Lão giả của dược liệu quản lý xứ nhìn thấy Hỏa trưởng lão, cũng không có biểu cảm gì. Bất quá, hắn nhìn về phía Tiêu Dương ánh mắt, ngược lại là mang theo vài phần hiếu kỳ. Lão Hỏa, ngươi như thế nào mang theo một cái tiểu gia hỏa tới ta bên này? Đây chẳng lẽ là đệ tử mới thu của ngươi? Hách trưởng lão nhìn Hỏa trưởng lão có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Hỏa trưởng lão nghe vậy, biểu môi một cái nói, ta cũng muốn đem người ta thu làm đệ tử, nhưng mà ta không xứng đâu. Hai chúng ta cũng không biết ai dạy ai nữa đây. Nhìn Hỏa trưởng lão không giống nói đùa bộ dáng, Hách trưởng lão cũng là có chút chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, nhìn xem trẻ tuổi như vậy, thực lực luyện dược vậy mà so Hỏa trưởng lão mạnh hơn. Phải biết, Hỏa trưởng lão thế nhưng là luyện dược sư ngũ phẩm. Nghĩ tới đây, Hách trưởng lão biểu cảm đều trở nên hữu hảo không ít. Tiểu hữu, tới ta đây là có cần dược liệu gì sao? Một vị luyện dược sư ngũ phẩm tuổi trẻ như vậy, hắn cần phải thật tốt làm quen một phen. Còn trẻ như vậy liền trở thành luyện dược sư ngũ phẩm, về sau vô cùng có khả năng trở thành luyện dược sư lục phẩm thậm chí thất phẩm. Bây giờ làm quen một phen, về sau hy vọng mình đột phá đấu hoàng nói không chừng ngay tại trên người đối phương. Hỏa trưởng lão tức giận nói, đây là trưởng lão mới của hệ luyện dược chúng ta. Ta dẫn hắn tới đây xem. Tiện thể, đem thù lao tháng này của hắn cùng một chỗ cho hắn. Nghe được Tiêu Dương bây giờ là trưởng lão hệ luyện dược, Hách trưởng lão cũng không ngoài ý muốn. Dù sao hệ luyện dược độc lập với bên trong ngoại viện bên ngoài, là đơn độc một cái thể hệ. Cho nên, Hỏa trưởng lão có thể tự mình bổ nhiệm trưởng lão hệ luyện dược. Chỉ cần cho cao tầng học viện khác nói một tiếng là được rồi. Xin hỏi vị trưởng lão này xưng hô như thế nào? Ta gọi Hách Nhân, là trưởng lão của nội viện. Dược liệu quản lý xứ trước mắt cũng là do ta xem quản. Tiêu Dương nghe vậy, ôm quyền thi lễ một cái rồi nói ra, Hách trưởng lão ngài khỏe, ta là Tiêu Dương. Muốn nhìn một chút hạn mức tháng này của ta có thể đổi bao nhiêu dược liệu. Nếu có dược liệu mong muốn khác, ta cũng có thể dùng hỏa năng đổi. Hách trưởng lão không do dự, trực tiếp lấy ra một phần mục lục cho Tiêu Dương. Bây giờ muốn xem như trưởng lão hệ luyện dược, đương nhiên cũng có tư cách biết dược liệu quản lý xứ đều có cái gì dược liệu. Dù sao, dược liệu quản lý xứ trên thực tế chủ yếu chính là vì hệ luyện dược thiết lập. Những cường giả khác cũng không cách nào đem những dược liệu này tác dụng phát huy đến cực hạn. Đa tạ Hách trưởng lão. Tại sau khi nói tiếng cảm ơn, Tiêu Dương tiếp nhận dược liệu một lục bắt đầu nhìn lại. Hắn có chút kinh ngạc phát hiện, ở đây lại có không ít dược liệu cao cấp. Bất quá, một chút dược liệu cao cấp cũng viết, bị cất giữ trong tàng thư các. Tiêu Dương không do dự, trực tiếp đem tiền lương tháng này của mình toàn bộ đều đổi thành dược liệu cao cấp. Không chỉ có như thế, hắn còn cần hỏa năng mua một chút. Đáng tiếc, hắn hỏa năng còn không tính nhiều, cho nên mua dược liệu cũng không coi là nhiều. Nhìn những dược liệu này của dược liệu quản lý xứ, Tiêu Dương chuẩn bị sau đó tự mình tìm thêm thời gian luyện chế một chút đan dược trực tiếp bán cho hệ luyện dược. Nơi này dược tài tốt chính xác không thiếu. Dù sao, cái này cũng là già nam học viện nhiều năm tích lũy. Hách trưởng lão không do dự, lập tức liền đem dược liệu Tiêu Dương cần có lấy ra giao cho hắn. Tiêu trưởng lão, đây chính là dược liệu ngài cần. Còn xin ngài kiểm tra một chút. Tiêu Dương cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận dược liệu Hách trưởng lão đưa tới. Linh hồn lực hắn đảo qua, trực tiếp xác nhận những dược liệu này cũng là hợp cách. Dược liệu không có vấn đề, đa tạ Hách trưởng lão. Tại Tiêu Dương đem dược liệu thu lại sau, trong đầu của hắn cũng truyền tới mấy đạo nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Hắn vừa rồi mua dược liệu thời điểm, cũng thuận tay thiết lập một chút nhiệm vụ. Phải phải. Đúng lúc này, Hách trưởng lão đột nhiên nghĩ ra điều gì, nhìn về phía Tiêu Dương hỏi, không biết ta đằng sau có thể hay không tìm Tiêu trưởng lão luyện chế đan dược. Đương nhiên, ta sẽ dựa theo quy tắc của luyện dược sư chuẩn bị kỹ càng thù lao. Tiêu Dương không do dự, trực tiếp đồng ý. Không có vấn đề. Có cần luyện chế đan dược, Hách trưởng lão có thể tới tìm ta. Nói rồi, Tiêu Dương trực tiếp đem vị trí biệt thự của mình nói cho Hách trưởng lão. Hắn cầu còn không được có người mời hắn luyện dược. Trên đấu khí đại lục, thỉnh luyện dược sư luyện dược quy tắc rất đơn giản. Ba phần dược liệu, tăng thêm thù lao. Hơn nữa, luyện chế thất bại còn không cần bồi thường. Thậm chí ngay cả thù lao đều không nhất định phải lui. Đây chính là địa vị của luyện dược sư trên đại lục. Lấy xác suất thành công của Tiêu Dương, hắn cầu còn không được có nhiều một điểm trưởng lão tới tìm hắn luyện chế đan dược. Dạng này hắn cũng có thể được những trưởng lão này sưu tập nhiều năm dược liệu. Hách trưởng lão sở dĩ sẽ nói như vậy, là bởi vì vừa rồi lời hỏa trưởng lão nói. Mặc dù Tiêu Dương nhìn phi thường trẻ tuổi, hoàn toàn không giống như là một luyện dược sư ngũ phẩm. Nhưng mà, Hách trưởng lão biết tính cách hỏa trưởng lão. Hắn biết, hỏa trưởng lão có thể nói ra thực lực luyện dược của Tiêu Dương mạnh mẽ hơn ông ta, vậy thì chính xác như thế. Lấy sự kiêu ngạo của hỏa trưởng lão, sẽ không nói dối. Nhìn Tiêu Dương đồng ý, Hách trưởng lão lập tức mắt sáng lên. Hắn do dự một chút, rốt cục vẫn là cắn răng đem trong nạp giới một quyển đan phương lấy ra. Không biết Tiêu trưởng lão phải chăng có thể luyện chế ngũ phẩm minh vương đan. Nói rồi, hắn đem đan phương đưa tới trước mặt Tiêu Dương. Tiêu Dương nghe vậy, lập tức mắt sáng lên. Hắn đem đan phương đẩy trở về nói, minh vương đan ta biết, Hách trưởng lão có đầy đủ dược liệu. Trong bách khoa toàn thư đan phương ngũ phẩm của Tiêu Dương, ghi lại tất cả đan dược ngũ phẩm từng xuất hiện trên đấu khí đại lục. Trong đó, liền có đan phương minh vương đan. Lúc trước hắn cũng từng nhìn qua đan phương minh vương đan. Chỉ có điều, Tiêu Dương vẫn không có đủ dược liệu. Hơn nữa, hắn cũng còn không có đột phá đấu vương, cho nên cũng không gấp. Tác dụng của minh vương đan rất đơn giản, chính là dùng để trợ giúp đấu vương đột phá. Một viên minh vương đan, có tỷ lệ để đấu vương đột phá một tinh tu vi. Tuy nhiên, tỷ lệ cũng không tính cao, tùy thuộc vào phẩm chất. Cho dù là thượng phẩm minh vương đan, có thể cũng liền năm thành tỷ lệ mà thôi. Bất quá, cho dù không cách nào đột phá, cũng có thể để người tu luyện đấu khí tu vi có chỗ tiến bộ. Minh vương đan một người có thể phục dụng 3 lần. Bất quá, mỗi một lần phục dụng, tỷ lệ đột phá một sao đều sẽ giảm phân nửa. Cũng chính bởi vì vậy, minh vương đan mới vẻn vẹn chỉ là đan dược ngũ phẩm. Bất quá, độ khó luyện chế của nó cũng không kém gì một vài đan dược lục phẩm. Nghe được Tiêu Dương vậy mà biết minh vương đan, Hách trưởng lão lập tức mắt sáng lên. Đúng vậy, ta nắm giữ 3 phần dược liệu minh vương đan. Hỏa trưởng lão bây giờ lại hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì, ông ta chưa từng nghe qua minh vương đan. Minh vương đan là cái gì? Ông ta trực tiếp nhìn Hách trưởng lão mở miệng hỏi. Hách trưởng lão nghe vậy, không nói gì, mà là nhìn về phía Tiêu Dương. Tiêu Dương không do dự, trực tiếp đem tác dụng của minh vương đan nói một lần. Chật chật, thật sự còn có đan dược như thế. Chẳng trách ngươi trước đó chưa từng mời ta luyện chế. Độ khó có thể sánh với đan dược lục phẩm, ta chính xác không có nắm chắc. Hách trưởng lão cũng có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra, ta vốn còn muốn chờ ngươi đột phá lục phẩm lại mời ngươi luyện chế. Nói rồi, trên mặt ông ta thoáng qua một chút do dự. Hỏa trưởng lão cũng nhìn ra Hách trưởng lão giờ khắc này đang suy nghĩ gì. Ông ta trực tiếp mở miệng nói ra. Ta chính xác luyện chế không ra đan dược như thế. Nhưng mà Tiêu trưởng lão hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. thực lực luyện dược của hắn hơn ta vô cùng xa. Nếu không phải là đấu khí tu vi của hắn vẫn còn tương đối thấp, luyện chế đan dược lục phẩm cũng không phải vấn đề gì lớn. Bây giờ, Mặc Hỏa trưởng lão tràn đầy cảm khái. Hách trưởng lão nghe vậy, nhưng là có chút ngượng ngùng nhìn về phía Tiêu Dương. Xin lỗi, Tiêu trưởng lão. Tiêu Dương khoát tay. Không có gì, chuyện thường tình của con người. Hách trưởng lão muốn sưu tập dược liệu Minh Vương đan, cũng cần tốn không ít tâm lực, thời gian và tiền bạc. Cẩn thận một chút là bình thường. Ngài có thể lo lắng nhiều một đoạn thời gian. Bất quá, Hách trưởng lão lại trực tiếp lấy ra dược liệu hắn thu thập được. Những thứ này chính là dược liệu. Không cần cân nhắc, ta tin tưởng lão hỏa, cũng tin tưởng Tiêu trưởng lão ngươi. Còn xin ngài giúp ta luyện chế Minh Vương đan. Cần thù lao gì ngài có thể nêu ra. Tiêu Dương nghĩ nghĩ, hắn bây giờ cần nhất vẫn là dược liệu. Cho nên, hắn trực tiếp mở miệng nói ra. Không bằng liền đem dược liệu cao cấp coi như thù lao đi. Hách trưởng lão nghe vậy, gật đầu một cái. Không có vấn đề, những năm qua này, ta cũng góp nhặt một chút dược liệu. Cái này 10 cây dược liệu cao cấp, liền xem như thù lao của ngài đi. Nói rồi, hách trưởng lão lấy ra 10 cái hộp. Tiêu Dương phát hiện, những dược liệu cao cấp này đều không phải là thường gặp. 10 cây bên trong có 6 cây là hắn chưa có. Hắn vội vàng thiết lập nhiệm vụ đem chúng nhận lấy. Hách trưởng lão yên tâm, tối về ta sẽ bắt đầu luyện chế. Ngày mai là có thể luyện chế xong cho ngài. Hách trưởng lão nhìn vẻ mặt tự tin của Tiêu Dương, trong mắt cũng thoáng qua vẻ mong đợi. Vậy thì phiền phức Tiêu trưởng lão. Tiêu Dương gật đầu một cái, sau khi chọn xong dược tài của mình, liền cùng hai người cáo từ. Hắn chuẩn bị đi trở về chế thuốc. Tiện thể, còn muốn đem những dược liệu lấy được hôm nay này trồng ở trong dược điền. Rất nhanh, Tiêu Dương liền trở về biệt thự. Tại cùng Tiểu Y Tiên mấy người nói một tiếng sau, hắn liền đã đến một gian phòng. Hắn trực tiếp lấy ra dị hỏa tháp, tiến vào bên trong. Độ khó của Minh Vương đan không nhỏ. Cho dù đối với Tiêu Dương mà nói, cũng không đơn giản. Cho nên, hắn trực tiếp tiến vào dị hỏa tháp, ở đây sẽ không có người quấy rầy. Tại đem dược liệu lấy được hôm nay, bao gồm dược liệu phần thưởng nhiệm vụ trồng ở trong dược điền sau đó, Tiêu Dương liền bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Rất nhanh, đấu khí của hắn cùng linh hồn lực liền đều đạt đến trạng thái toàn thịnh. Hắn không do dự, trực tiếp lấy ra Thiên Huyền Đỉnh. Đem bản nguyên chi hỏa rót vào. Tiếp lấy, Tiêu Dương trực tiếp đem một phần dược liệu Minh Vương đang ném vào trong đó. Để Tiêu Dương có chút vui vẻ là, thiết lập nhiệm vụ luyện chế một viên Minh Vương đan, vậy mà liền có thể thu được 3 điểm độ thuần thục làm phần thưởng. Phải biết, bình thường mà nói, hắn bây giờ luyện chế 3 viên đan dược ngũ phẩm thông thường, chỉ có thể thu được 1 điểm độ thuần thục làm phần thưởng mà thôi. Tuy nhiên, một viên Minh Vương đan lại có 3 điểm. Điều này đủ để thấy độ khó luyện chế của Minh Vương đan. Lần trước tình huống như vậy, vẫn là phát sinh ở Tiêu Dương luyện chế đấu giả đan thời điểm. Điều này đủ để thấy, độ khó luyện chế của Minh Vương đan, xa xa không chỉ ngũ phẩm. Cũng may, nó cuối cùng chỉ là đan dược ngũ phẩm, tu vi hiện tại của Tiêu Dương, vẫn có niềm tin luyện chế thành công. Đến nỗi linh hồn lực, kia liền càng không cần nói. Rất nhanh, hắn liền đem tất cả dược liệu Minh Vương đan tinh luyện hoàn thành. Tiếp theo, chính là thời khắc khó khăn nhất. Tiêu Dương thi triển dung đan quyết. Giảm bớt đấu khí của mình cùng linh hồn lực đưa vào. Mặc dù như thế, nhưng mà những dược liệu tinh hoa này vẫn tại chậm rãi dung hợp. Thậm chí, tốc độ dung hợp còn nhanh hơn một điểm. Dung đan quyết, cái này không chỉ có riêng có thể giảm bớt đấu khí cùng linh hồn lực tiêu hao. Dung đan quyết đối với quá trình dung đan cũng có tác dụng không nhỏ. Tiêu Dương sử dụng dung đan quyết, có thể để những tinh hoa dược liệu khác biệt này, dược tính càng thêm hòa hợp, lại càng dễ dung hợp. Rất nhanh, theo thời gian trôi qua, một viên Minh Vương đang chậm rãi xuất hiện tại Thiên Huyền Đỉnh. Tiêu Dương không do dự, trực tiếp đem Minh Vương đang thu vào một cái bình ngọc bên trong. Hắn còn thuận tay nhận lấy phần thưởng. Hắn lúc này trong mắt cũng mang theo một chút vui sướng. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà thành công ngay lần đầu. Mặc dù viên Minh Vương đang này vẻn vẹn chỉ là trung phẩm, hoàn toàn không đạt được tiêu chuẩn Tiêu Dương chính mình phục dụng. Nhưng mà, viên đan dược này vốn chính là vì người khác luyện chế, trung phẩm cũng không có việc gì. Tiêu Dương kế tiếp cũng không nhàn rỗi, hắn tiếp tục luyện chế một chút đan dược ngũ phẩm. Lại luyện chế 6 viên, đem độ thuần thục đan dược ngũ phẩm đề thăng đến tiểu thành 9 trên 10 sau, Tiêu Dương mới dừng lại. Trời cũng đã sáng, hắn cần đem viên đan dược này cầm đi cho Hách trưởng lão. Tiện thể còn có thể để Hách trưởng lão cho mình tuyên truyền một chút. Dạng này về sau hẳn là sẽ có nhiều trưởng lão tìm đến mình luyện dược hơn. Hắn không do dự, cùng Tiểu Y Tiên Tam nữ nói một tiếng sau, bay thẳng đến dược liệu quản lý xứ. Bởi vì Hách trưởng lão có lời nhắn nhủ duyên cớ, cho nên những đạo sư tuần tra này cũng không có để ý tới Tiêu Dương. Nhìn thấy Tiêu Dương đến, mắt Hách trưởng lão lóe lên vẻ hưng phấn. Tiêu trưởng lão, đan dược của ta có phải hay không? Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thân ảnh kiều tiểu màu tím đột nhiên xuất hiện. Lão đầu ta lại đến đổi dược liệu. Tiêu Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tiểu nữ hài chỉ cao đến ngang eo hắn xuất hiện ở một bên. Đối phương thoạt nhìn cũng chỉ 12-13 tuổi dáng vẻ. Đối phương thân mang toàn thân áo trắng, mái tóc màu tím rủ xuống đến bên hông. Làn da của nàng vô cùng trắng nõn, phía trên nhưng điểm điểm hồng nhuận. Khuôn mặt phấn điêu ngọc trác đồng dạng, phối hợp đen nhánh thủy linh mắt to, nhìn qua dị thường khả ái. Tiêu Dương nhìn đối phương, trong lòng âm thầm suy đoán. Tiểu nữ hài này hẳn là Tử Nghiên đi. Hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể đối phương khí tức không kém, là một đấu vương cường giả. Già Nam học viện, tiểu nữ hài, tóc tím, còn là một đấu vương, cái này xem xét chính là Tử Nghiên. Nhìn thấy Tử Nghiên, sắc mặt Hách trưởng lão lập tức trở nên có chút bất đắc dĩ. Tử Nghiên, ngươi làm sao lại đến? Nhưng mà, Tử Nghiên lúc này lực chú ý cũng không tại trên thân Hách trưởng lão. Tương phản, Tử Nghiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Liền phản phất trên người Tiêu Dương có đồ vật gì vậy? Tiêu Dương nhìn Tử Nghiên ánh mắt, cũng là có chút hiếu kỳ. Hắn cũng không biết vì cái gì Tử Nghiên một mực nhìn lấy chính mình. Khoảnh khắc sau đó, Tử Nghiên mở miệng. Chỉ thấy nàng tiến đến bên cạnh Tiêu Dương chấp chấp cái mũi nhỏ khả ái. Ngươi là ai, mùi trên người ngươi thơm quá. Ngươi có phải hay không ăn thứ gì ngon? Hách trưởng lão thấy thế, lập tức biến sắc, vội vàng nói, Tử Nghiên, đây là trưởng lão mới tới của hệ luyện dược, ngươi cũng đừng làm gì người ta. Minh Vương đan của mình còn tại trên thân Tiêu Dương đâu. Hơn nữa, nội viện có không ít trưởng lão dược liệu đều bị Tử Nghiên chiếu cố qua. Bất quá, những trưởng lão này cơ bản đều biết tình huống của Tử Nghiên. Bọn hắn đều có chút thương tiếc tiểu gia hỏa này. Cho nên, bọn hắn cũng sẽ không đối với Tử Nghiên làm cái gì. Hơn nữa, đại trưởng lão Tô Thiên cơ bản cũng sẽ bồi thường đám người. Nhưng mà tại Hách trưởng lão xem ra, Tiêu Dương cũng không nhận biết Tử Nghiên a, đến lúc đó hai người phát sinh xung đột, Tiêu Dương bị thương làm sao bây giờ? Nếu như ở đây phát sinh xung đột, cho dù là chính hắn nắm giữ thực lực đấu vương, cũng không ngăn được Tử Nghiên đâu. Tiêu Dương nghĩ nghĩ, nói, ngươi hẳn là ngửi được mùi thuốc trên người ta. Ta là một luyện dược sư. Nói rồi, Tiêu Dương quay người đem Minh Vương đang giao cho Hách trưởng lão. Hách trưởng lão, đây là Minh Vương đang đã hứa với ngài. Nhìn tiểu bình ngọc trong tay Tiêu Dương, mắt Hách trưởng lão lóe lên một tia kích động. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Dương vậy mà thật sự thành công. Đa tạ. Đa tạ. Bây giờ, hốc mắt Hách trưởng lão thậm chí hơi đỏ lên. Tiêu Dương khoát tay nói, không cần khách khí, đây là phải. Ngươi cũng đã đem thù lao đưa cho ta. Một bên Tử Nghiên lúc này có chút hiếu kỳ mà nhìn xem bình ngọc trong tay Hách trưởng lão. Nàng có thể cảm nhận được, trong bình ngọc trong tay Hách trưởng lão, có đồ tốt. Bất quá, nàng cũng biết, viên đan dược kia hẳn là đối với Hách trưởng lão phi thường trọng yếu, cho nên nàng cũng không động thủ. Tử Nghiên mặc dù ưa thích tới dược liệu quản lý xứ ăn buffet, nhưng mà đối với những cái kia vật trân quý chân chính, nàng cũng sẽ không đụng. Phần lớn thời gian, nàng vẫn là tại rừng rậm vô tận hậu sơn tìm kiếm dược liệu. Nàng giống như trời sinh đã có thể tìm được những dược liệu kia vậy. Mỗi lần ra ngoài, Tử Nghiên đều sẽ có thu hoạch. Bất quá, thứ trên thân Hách trưởng lão không thể cướp, nhưng là mình có thể để Tiêu Dương luyện chế a uy, ta cho ngươi dược liệu, ngươi cũng giúp ta luyện thành loại đan dược này đi. Tử Nghiên dùng ngón tay chọc chọc đùi Tiêu Dương, trong mắt lóe lên một tia khát vọng. Ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Tiêu Dương trực tiếp mở miệng hỏi. Này ngược lại là đem Tử Nghiên hỏi khó. Tử Nghiên đối với đan dược cũng không hiểu. Dưới tình huống bình thường, nàng cũng là trực tiếp sinh gặm những dược liệu kia. Nàng giơ lên một gốc dược liệu bị nàng bóp trong tay phải nói, ngươi có thể giúp ta làm cho nó dễ ăn một chút sao? Tiêu Dương lúc này mới phát hiện, trong tay Tử Nghiên, lại là một gốc ngọc minh hoa. Đây là một loại dược liệu cao cấp, có thể dùng để luyện chế một loại đan dược ngũ phẩm. Không chỉ có như thế, bởi vì tính chất ôn hòa của ngọc minh hoa, có thể dùng làm vật liệu phụ trợ cho nhiều loại dược liệu khác. Tiêu Dương trước đây đều chưa từng thu được, không nghĩ tới Tử Nghiên lại có. Hắn trực tiếp mở miệng nói ra. Ta cần một điểm hoa, bộ rễ cùng hạt giống dùng để trồng trọt, phần còn lại ta có thể giúp ngươi tinh luyện thành dược tài tinh hoa. Ngươi muốn dễ ăn một chút mà nói, ta có thể giúp ngươi thêm một chút đồ vật thay đổi một chút hương vị. Tiêu Dương cũng không muốn nhận thù lao gì của Tử Nghiên. Hắn biết kinh nghiệm của Tử Nghiên, tiểu gia hỏa này vẫn là rất đáng thương. Vừa ra đời bên cạnh liền không có người nhà. Chỉ có thể tự một con rồng trong rừng rậm tìm kiếm thức ăn. Nàng không cẩn thận ăn một gốc hóa hình thảo, dẫn đến bây giờ một mực chỉ có thể duy trì bộ dáng tiểu hài tử. Nàng không chỉ có không cách nào lớn lên, hơn nữa cũng không cách nào biến trở về thái hư cổ long dáng vẻ. Nếu không phải là đại trưởng lão Tô Thiên hảo tâm thu dưỡng, Tử Nghiên bây giờ còn tại trong rừng rậm cùng những ma thú kia cướp ăn đây này. Thành giao. Tử Nghiên không chút do dự, trực tiếp đem Ngọc Minh Hoa đưa cho Tiêu Dương. Nàng cũng không sợ Tiêu Dương mang theo dược liệu của nàng chạy trốn. Không biết vì cái gì, khi nhìn đến Tiêu Dương thời điểm, trong lòng nàng liền sinh ra vẻ hảo cảm. Tiêu Dương trực tiếp đem Ngọc Minh Hoa một điểm bộ rễ cẩn thận hái xuống. Đáng tiếc, gốc cây Ngọc Minh Hoa này không có hạt giống gì. Tiếp lấy, hắn lại thử nghiệm thuận tay thiết lập một cái nhiệm vụ. Tiêu Dương nhìn xem phần thưởng nhiệm vụ, trong lòng có chút kích động. Lại là cảm ngộ lực lượng không gian. Phải biết, đột phá đấu tông sau đó, muốn tiếp tục đột phá đại cảnh giới, nhất định phải đem chính mình đối với cảm ngộ lực lượng không gian tăng lên tới cảnh giới nhất định. Bằng không mà nói, cho dù đấu khí đạt đến viên mãn, cũng không cách nào đột phá. Bây giờ phần thưởng này mặc dù vẻn vẹn chỉ là một tia, nhưng mà cũng vô cùng quý báu. Tiêu Dương không do dự, chuẩn bị trực tiếp ở đây giúp Tử Nghiên tinh luyện Ngọc Minh Hoa. Trên tay của hắn trực tiếp xuất hiện một đoàn bản nguyên chi hỏa. Hắn tiện tay đem Ngọc Minh Hoa ném vào trong đó bắt đầu tinh luyện. Nhìn xem ngọn lửa trên tay Tiêu Dương, Hách trưởng lão cùng Tử Nghiên trong mắt đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Bởi vì, hai người cũng có thể tại đạo hỏa diễm này bên trong cảm nhận được uy hiếp. Hách trưởng lão trong lòng âm thầm cảm khái, không hổ là có thể tại cái tuổi này liền trở thành luyện dược sư ngũ phẩm thiên tài. Nhìn xem bên cạnh Tử Nghiên, Tiêu Dương trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi muốn vị gì? Vị mật ong, vị đường giấm, vị cây nồng. Bởi vì Tiêu Dương đối với ăn uống hay là rất quan tâm. Cho nên hắn một mực hữu dụng đủ loại dược liệu phối chế một chút đồ gia vị. Bây giờ vừa vặn có thể gia nhập vào bụi dược liệu tinh hoa này bên trong. Tử Nghiên nghe vậy, lập tức mắt sáng lên. Nàng trực tiếp lựa chọn một cái mình thích khẩu vị. Hách trưởng lão ở một bên nhưng là nghe trợn mắt há hốc mồm. Khá lắm, đây là luyện dược vẫn là làm đồ ăn a, rất nhanh, Tiêu Dương liền đem Ngọc Minh Hoa tinh luyện tốt. Hắn gia nhập vào gia vị Tử Nghiên yêu thích sau, trực tiếp đem dược liệu tinh hoa tinh luyện thành 10 viên tiểu dược hoàng. Hắn tiện tay dùng bình ngọc nhỏ chứa vào sau ném cho Tử Nghiên. Khoảnh khắc sau đó, trong đầu của hắn vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Tiêu Dương nhìn xem hệ thống nhắc nhở, trong mắt mang theo một tia khó mà nhận ra được sự kích động. Tử Nghiên nhưng là cầm bình ngọc, trong mắt mang theo một chút hiếu kỳ cùng khát vọng. Nàng có thể ngửi được, trong bình ngọc mùi thơm rất mê người. Nàng không do dự, trực tiếp từ trong bình ngọc đổ ra một viên tiểu dược hoàng. Nàng trực tiếp đem tiểu dược hoàng để vào trong miệng. Khoảnh khắc sau đó, Tử Nghiên lập tức mắt sáng lên. Ngon quá. Tiếp lấy, nàng không kịp chờ đợi đổ toàn bộ số tiểu dược hoàng còn lại ra ăn vào miệng. Nhìn xem bình ngọc trống rỗng, Tử Nghiên trong mắt lóe lên một tia khát vọng. Đúng lúc này, nàng nhớ tới bên cạnh Tiêu Dương. Nàng vỗ vỗ đùi Tiêu Dương nói, không tệ, ăn thật ngon. Ta gọi Tử Nghiên, ngươi tên gì? Về sau tại nội viện ta sẽ bảo kê ngươi. Nhìn xem Tử Nghiên một mặt hài lòng dáng vẻ, Tiêu Dương cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Dáng vẻ của Tử Nghiên phối hợp bộ biểu tình này, vô cùng khả ái. Hắn nhẹ nhàng sờ lên cái đầu nhỏ của Tử Nghiên. Ta gọi Tiêu Dương. Tử Nghiên biểu môi hất tay hắn ra khỏi đầu mình. Mặc dù không biết vì cái gì, nàng đối với Tiêu Dương sờ mình cũng không phải rất bài xích. Nhưng mà Hách trưởng lão còn ở nơi này, cái này khiến Tử Nghiên cảm giác mình thật mất mặt. Về sau không được sờ đầu ta, lỡ sau này không lớn nổi thì sao? Nếu không phải là nhìn ngươi luyện chế dược hoàng ăn thật ngon, ta vừa rồi liền đánh ngươi. Nói rồi, Tử Nghiên còn sáng hiện ra nàng trắng như tuyết nắm tay nhỏ. Nắm đấm nhỏ của Tử Nghiên có chút mũm mĩm, trông như một cái bánh bao vậy, vô cùng đáng yêu. Tiêu Dương vừa cười vừa nói, được được, không sờ, không sờ. Ngữ khí của hắn cứ như đang dỗ con nít vậy. Hừ. Nhìn xem dáng vẻ Tiêu Dương, Tử Nghiên không khỏi lạnh rên một tiếng. Ngươi ở nơi đó, ta về sau còn muốn đi tìm ngươi luyện chế tiểu dược hoàng. Tiêu Dương cũng không giấu giếm, trực tiếp đem chỗ ở của mình nói ra. Tiểu gia hỏa tìm được cái gì dược liệu thượng hạng có thể tới tìm ta. Tử Nghiên ánh mắt lóe lên, nhìn về phía bên trong dược liệu quản lý xứ. Nguyên bản đang xem kịch Hách trưởng lão bỗng cảm giác không ổn, hắn cười khổ nói, tiểu tổ tông, đừng có lại lấy dược tài bên trong. Đây đều là đồ vật của học viện a. Tử Nghiên nghe lời Hách trưởng lão mà nói, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Ta đây là mượn thôi. Ta, cùng lắm thì tự ta đi tìm. Nói rồi, Tử Nghiên sau lưng lập tức xuất hiện một đôi cánh nhỏ màu tím. Nàng cánh khẽ vỗ, bay thẳng đến rừng rậm vô tận hậu sơn. Nhìn xem bóng lưng Tử Nghiên, Hách trưởng lão thở dài, hướng về phía Tiêu Dương nói, ai, Tiêu trưởng lão, đừng nhìn Tử Nghiên dạng này, kỳ thực. Hách trưởng lão đem thân thế của Tử Nghiên đại khái giới thiệu một phen. Tiêu Dương mặc dù đã sớm biết, nhưng là vẫn kiên nhẫn nghe xong. Cho nên, có chuyện gì mà nói, ngươi có thể đi tìm đại trưởng lão nói. Các ngươi luyện dược sư dược liệu không thiếu, nếu có bị Tử Nghiên lấy đi mà nói, ngươi có thể đi tìm đại trưởng lão. Đại trưởng lão sẽ bồi thường cho ngươi. Tiêu Dương nghe vậy, gật đầu một cái vừa cười vừa nói, tốt, cảm tạ Hách trưởng lão nhắc nhở. Hách trưởng lão giơ tay đưa lên bình ngọc trong tay, vừa cười vừa nói, là ta phải cảm ơn Tiêu trưởng lão mới đúng. Tiêu Dương khoát tay nói, ngươi cũng cho ta thù lao cùng dược liệu, ta đem đan dược luyện tốt là phải. Hách trưởng lão nếu như cảm thấy đan dược không tệ, có thể giúp ta tuyên truyền một chút. Hách trưởng lão nghe vậy, trực tiếp đồng ý, không có vấn đề, ta nhất định giúp ngươi đại lực tuyên truyền. Đến lúc đó Tiêu trưởng lão liền đợi đến bị đạp phá cánh cửa đi. Ta cầu còn không được như thế đâu. Nói rồi, Tiêu Dương nhìn Hách trưởng lão thỉnh thoảng nhìn về phía Minh Vương đang trong tay ông ta, liền biết hắn đã không kịp chờ đợi muốn phục dụng. Thế là, Tiêu Dương liền cùng Hách trưởng lão đưa ra cáo từ rời đi. Tiêu Dương chuẩn bị đi thiên phần luyện khí tháp tu luyện một chút. Hắn bây giờ là trưởng lão hệ luyện dược, cũng có thể đi tới chỗ sâu hơn. Bằng không mà nói, học viên nội viện, cơ bản tối đa chỉ có thể tại tầng thứ 10 tu luyện. Tiêu Dương không do dự, sau khi tiến vào thiên phần luyện khí tháp, đi thẳng tới tầng 12. Bởi vì có hỏa trưởng lão cho hắn trưởng lão lệnh bài, cho nên Tiêu Dương cũng thuận lợi xuống. Hắn trực tiếp tìm một gian tu luyện thất gần với trung tâm tháp nhất tiến vào bên trong. Tiêu Dương nhìn xem hỏa năng bị khấu trừ trên hỏa tinh tạp, khóe miệng cũng cảm thấy run rẩy một chút. Vậy mà cần 48 ngày hỏa năng. Xem ra, mình cần luyện chế nhiều một chút đan dược kiếm tiền. Bằng không, hắn có thể ngay cả hỏa năng cần để tu luyện cũng không trả nổi. Hơn nữa, dược liệu quản lý sứ của Hách trưởng lão kia bên trong, Tiêu Dương hôm qua còn nhìn thấy không ít dược liệu hắn chưa có. Muốn hối đoái, cũng cần không ít hỏa năng. Nếu không phải là phải lưu một chút hỏa năng dùng để tiến vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện, Tiêu Dương hôm qua có thể đem tất cả hỏa năng tiêu hết. Lắc đầu, Tiêu Dương không nghĩ thêm những thứ này. Hắn nhanh chóng mượn nhờ tâm hỏa nơi đây bắt đầu tu luyện. Hắn một bên phục dụng cửu tuyền đan, một bên lợi dụng tâm hỏa tinh luyện chuyển hóa năng lượng, để bản thân có thể nhanh chóng hấp thu. Trung tâm tầng 12 cần hỏa năng tuy rất nhiều, nhưng mà hiệu quả chính xác rất tốt. Tâm hỏa nơi đây tiêu hao hết sau, liền sẽ lập tức sinh ra một đoàn. Thậm chí, có đôi khi còn chưa tiêu hao hết, sẽ lại xuất hiện một đoàn. Nếu như thực lực không đủ, ở đây tu luyện ngược lại rất nguy hiểm. Cứ như vậy, suốt một ngày trời, Tiêu Dương đều tu luyện ở đây. Tại sau khi rời tháp, Tiêu Dương mới cùng tam nữ cùng một chỗ trở lại trong biệt thự. Cùng Tiểu Y Tiên tu luyện một lát sau, Tiêu Dương đi tới mật thất trong biệt thự. Hắn nghĩ, chuẩn bị thử một chút phần thưởng hệ thống vẫn là tâm viêm tử hỏa. Lúc trước hắn đều chưa bao giờ dùng qua đâu. Hắn vốn còn muốn đợi đến khi hỏa năng của mình dùng xong thử lại lần nữa. Bất quá, bây giờ Tiêu Dương cảm thấy mình có thể sớm thử xem. Chỉ là Tiêu Dương sợ một đoàn tử hỏa dùng không được lâu. Bởi vì, tử hỏa không có bản nguyên dùng một chút lại ít đi một chút. Chỉ có nắm giữ bản nguyên, mới có thể đưa vào đấu khí khiến cho tiếp tục sinh ra mới tử hỏa. Tiêu Dương không do dự, trực tiếp lấy ra một đoàn tử hỏa. Hắn có chút ngạc nhiên phát hiện, đoàn lửa nắm trong tay này ẩn chứa tâm hỏa cũng không ít. Chí ít có thể để tự mình tu luyện 3 ngày tả hữu. Hơn nữa còn là liên tục không ngừng mà tu luyện mới có thể hao hết. Tiêu Dương mừng rỡ, không do dự, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Tử hỏa mà nói, hắn hoàn toàn có thể khống chế tốc độ xuất hiện của tâm hỏa. Tiêu Dương không biết, ngay tại hắn lấy ra tử hỏa trong nháy mắt, trong thiên phần luyện khí tháp chợt xuất hiện sự bạo động. Oanh! Hố sâu trung tâm thiên phần luyện khí tháp vốn một mảnh đen kịt, nay vậy mà trở nên đỏ rực. Chỉ thấy dưới đáy hố sâu vậy mà xuất hiện một con hỏa mãng. Hỏa mãng bây giờ đang không ngừng va chạm vào đáy hố sâu. Chỉ thấy một đạo kết giới xuất hiện dưới đáy hố sâu. Nhưng mà, theo hỏa mãng va chạm, thiên phần luyện khí tháp cũng bắt đầu rung rẩy. Khoảnh khắc sau đó, một thân ảnh chợt xuất hiện. Nghiệt xúc. Nghĩ càng rỡ. Chỉ thấy trưởng lão canh giữ tháp đi thẳng tới bên cạnh kết giới, bắt đầu truyền đấu khí vào. Hết chương 231. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.